Sư phụ, ta yêu người cả vạn năm. Lâm Bắc Thần kích phát huyền khí toàn thân, ngọn lửa bành trướng với khí thế vô song. Còn ở phía đối diện, ngươi không phải là Lâm Bắc Thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Thư sinh mặt âm dương loạng choạng đứng dậy, toàn thân bê bết máu vô cùng kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Lâm Bắc Thần không thể có thực lực cấp tông sư như vậy, màu của ngọn lửa cũng không phải màu bạc. Các hạ có thực lực siêu phàm như vậy, tại sao phải giả trang Lâm Bắc Thần ám hại ta? Màu bạc, có mà cả nhà ngươi màu bạc thì có. Lâm Bắc Thần trong lòng chửi thầm, nhưng theo bản năng liếc qua lập tức choáng váng. Mẹ kiếp, tình huống gì thế này? Lửa của ta đổi màu rồi sao? Lúc này hắn mới chú ý tới màu sắc ngọn lửa quấn quanh cơ thể mình, không biết từ khi nào lại từ màu đỏ cam hóa thành màu bạc thuần kỳ dị, mà còn cao quý lấp lánh rực rỡ, mộng ảo và tráng lệ. Còn mẹ nó, ta lại không phải là tắc kẻ hoa, tự nhiên tại sao lại đổi màu cơ chứ? Không lẽ là tác dụng phụ sau khi thăng lên cảnh giới mới, trực tiếp đạt tới tông sư võ đạo sao? Rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Ít nhất thì từ hình thức bên ngoài mà nói ngọn lửa màu bạc này hình như càng có khí tức quý tộc, và đặc biệt hơn ngọn lửa màu cam, lại càng có thể mê hoặc trái tim của thiếu nữ. Mặc dù đối với Lâm Đại Thiếu mà nói thì mê hoặc trái tim thiếu nữ, dùng khuôn mặt là đủ rồi. Nhưng tác dụng cụ thể thì dường như còn là một cái bí ẩn. Lâm Bắc Thần hiện tại đã sắp bị huyền khí thuộc tính hỏa diễm này gây ra ám ảnh tâm lý rồi. Quá không thể điều khiển và cũng không thể biết trước. Vù một tiếng, nữ tử lục sam ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Nàng phản ứng cực nhanh, công phu bỏ trốn có thể coi là hạng nhất. Thân hình lấp lóe thì đã ra ngoài 30 mét trong không trung. Đi đâu vậy? Lâm Bắc Thần sớm đã có phòng bị, trực tiếp vung tay lên một chưởng đánh ra, bách bộ phách thần chưởng. Bộ chiến kỹ cấp tam tinh này lúc đầu đoạt được trong tay của đại minh chủ ở Bắc Hoang Sơn. Lúc này ở trong tay Lâm Bắc Thần thực sự là uy lực vô hạn. Cho dù tiện tay thi triển ra thì sức mạnh của thần ma cũng khó mà cản được. Chỉ thấy một đạo hỏa diệm trưởng, trường long từ trong lòng bàn tay của hắn gầm gừ phóng ra, khoảng cách 30 mét. Trực tiếp một trưởng đánh vào người của nữ tử Lục Sam. Phốc một tiếng, nữ tử Lục Sam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung rồi rớt xuống, nặng nề ngã xuống đất. Ôi chao, mạnh như vậy à? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi kinh ngạc, đã đẹp trai lại còn mạnh mẽ như vậy. Cái đồ chó Giang Tự Lưu kia, lấy cái gì mà đấu với ta? À, liền thấy nữ tử Lục Sam chật vật đứng dậy, lúc đang định chạy trốn lần nữa, huyền khí khẽ động, trong mũi miệng đột nhiên phụt ra ngọn lửa màu bạc, sau đó cả người lập tức bị thiêu đốt, giống như bốc hơi vậy. Ở trong đó thì y vật, trang sức, vũ khí vân vân trên người nàng vẫn còn được bảo tồn. Khoảnh khắc mà thân ảnh của nữ tử Lục Sam biến mất, những y vật và trang sức này vẫn còn giữ nguyên nhân dáng, đóng băng trong không khí một giây, rồi mới rắc một tiếng sụp đổ. Hả? Thực sự là đốt y phục rồi à? Lâm Bắc Thần trước mắt sáng lên, theo bản năng sờ vào mặt mình. Rất tốt, nội y vẫn còn. Ngọn lửa màu bạc không thể thiêu đốt nội y màu đỏ này. Siêu một tiếng. Có từng đạo âm thanh phá không từ phía xa chuyển đến. Có cường giả chạy tới. Thư sinh mặt âm dương lúc này hoảng sợ muốn chết. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không nói một lời xoay người bỏ chạy. Bóng dáng quán run lên trong không trung, lập tức hóa 1 thành 2, hóa 2 thành 4, hóa 8, hóa 16, hóa thành 16 cái bóng giống hệt như nhau, nhanh chóng trốn về các phương hướng khác nhau. Âm dương phân thân đòn, là âm dương thư sinh, Mạc Vi Miên. Ma đầu này chặn hắn lại, trừ hại cho dân. Vô số những tiếng kinh hô vang lên ở chung quanh, chính là đại cường giả trong Vân Mộng Thành, cũng như các cường giả cấp tông sư võ đạo của các đại học viện, đồng hành với đoàn thiên kiêu đến tham gia cuộc thi giao lưu. Nhìn thấy thân pháp mà thư sinh mặt âm dương thi triển, các cường giả không khỏi kinh hô, tức giận gào thét. Còn lúc này, bùm! Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ, bách bộ, phách thần trưởng liên hoàn đánh ra, tiếng nổ vang trời không dứt bên tai. Mỗi trưởng đánh ra liền có một đạo, ngân long quang diệm từ không trung nổ ra nhanh như sấm chớp, cách hơn 30 mét một trưởng đã đánh nổ một thân ảnh của thư sinh mặt âm dương. Trong một nhịp thở, hắn đã thực hiện hơn 16 cú phách thần trưởng liên hoàn, bùm bùm. Tiếng nứt vỡ khủng khiếp vang lên gần như cùng lúc, giọng nói của từng thư sinh mặt âm dương bị đánh nổ trong không khí. A phốc! Một trong số chúng, ngay lúc chúng trưởng, miệng phun ra một đạo huyết tiễn rồi nặng nề rơi xuống, đập vào một cái nhà kho bỏ hoang, đập thủng mái nhà trực tiếp rơi xuống. Trời! Cảnh tượng này khiến cho mười mấy cường giả vừa đến đều hoàn toàn sửng sốt. Âm dương thư sinh Mạc Vi Miên chính là một đại khấu của phong ngữ hành tỉnh. Hắn đã bị quan chức của đế quốc chóc nã, chỉ là do tu vi cấp bậc tông sư võ đạo quán cộng thêm với một bí thuật bỏ trốn gọi là âm dương phân thân đại bỉ độn, còn có thể À còn có một thế lực tông môn thần bí đứng sau lưng hỗ trợ, cho nên hắn vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Phật phân thân này lại bí ẩn và dị thường, càng khiến cho nhiều tông sư võ đạo thâm niên cũng đều bất lực. Không ngờ rằng hôm nay lại bị như thế này, bị người ta đánh giống như một con ruồi, trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Đây là cao thủ phương nào? Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía người ra tay. Vừa nhìn qua thì nhãn cầu liền rơi xuống đất. Một nam nhân khỏa thân. Một nam nhân khỏa thân mang cái khăn trùm đầu màu đỏ kỳ dị. Mẹ nó, đây lại là thần thánh phương nào vậy? Lại có thể quái dị như vậy sao? Lòng dạ của mười mấy vị cường giả võ đạo này có thể dùng hai câu để mà hình dung. Lão tử đời này có cảnh tượng gì mà chưa từng nhìn thấy qua? Mẹ kiếp, nhưng cảnh tượng này, lão tử thực sự chưa từng nhìn thấy qua thật. Nhân lúc mọi người còn đang sững sờ, Lâm Bắc Thần siêu một tiếng chạy đến nhà kho, nơi mà âm dương thư sinh rớt xuống. Sau vài nhịp thở lại nhảy ra ngoài, quay ngược trở lại nơi mà nữ tử Lục Sam đã chết, nhặt tất cả y vật của nàng lên, sau đó nhảy lên dịch chuyển, hóa thành một đám ngân quang biến mất ở phía xa xa. Cho đến lúc này mười mấy cường giả mới tỉnh táo trở lại, bọn họ rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân sâu sắc. Vừa rồi có phải là ta đã nhìn thấy ảo giác hay không? Một tin tức chấn động dưới cao thủ của Vân Mộng Thành với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Ở góc tây nam của tòa thành trong nhà kho bỏ hoang, trước đây là nơi hải tộc dùng để bán hải sản, xuất hiện một nam nhân khỏa thân, đội khăn trùm đầu màu đỏ, thực lực thâm sâu khó lường, dùng sức mạnh của bản thân nghiền ép âm dương thư sinh Mạc Vi Miên và Yên Thị Mị Hành, Lâm Mị Âm. Nam nhân khỏa thân này cả người phát ránh sáng bạc, toàn thân từ trên xuống dưới, trừ việc đội cái mũ trùm đầu hình tam giác màu đỏ kỳ lạ thì những nơi khác đều nhẵn trụi thùi lùi. Ngay cả đồ vật giữa hai chân cũng bộc lộ ra trong gió, không chút che giấu. Đây chắc chắn là tạo hình của một ngân tặc. Nhưng thực lực mạnh mẽ khiến cho cả thế giới phải chấn động, chắc chắn là cấp tông sư võ đạo. Hơn nữa rất có thể là một tông sư võ đạo kỳ cựu, nếu không thì không thể phá vỡ độn pháp của âm dương thư sinh Mạc Vi Miên và đánh chết hắn một cách dễ dàng như vậy. Tin tức nhanh chóng lan truyền ra. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ dường như đã lan rộng khắp toàn bộ giới võ giả Vân Mộng Thành. Rất nhiều võ giả dưới cơn kinh ngạc đã chạy đến nhà kho bỏ hoang để xem chiến trường đánh nhau lúc đó. Quả nhiên phát hiện càng nhiều manh mối hơn về trận chiến, càng bị chấn động bởi cuộc đọ sức khủng khiếp giữa các cường giả cấp bậc tông sư. Còn về nguyên nhân của trận chiến này thì là bởi vì gia đình của một thường dân gọi là Cung Công bị bắt cóc. Như mọi người đã biết, âm dương thư sinh Mạc Vi Miên là một tên ngân tặc, cho nên hắn có mưu đồ với sắc đẹp của Cung Mộng, bắt cóc gia đình của Cung Công, lấy người nhà uy hiếp dày vò nàng phải tuân theo sự chi phối. Hình thức logic là hoàn toàn hợp lý. Cũng chính là nói, hành vi của nam nhân khỏa thân tông sư thực chất là hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân, là một người tốt, mặc dù tạo hình quá biến thái nhưng hành động lại rất đáng khen ngợi. Tin tức ngày càng lan rộng và càng lan rộng thì càng bí ẩn. Có một người nhiều chuyện đã đặt cho nam nhân khỏa thân này một cái tên rất uy phong, gọi là Hồng Diện Khỏa Nam, Đại Tông Sư. Đơn giản, hình tượng, ngay lập tức lan truyền khắp Vân Mộng Thành. Và sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, ngay cả nhiều thị dân không biết võ thuật trong thành cũng biết rằng trong thành đã xuất hiện một cường giả võ đạo có tên là Hồng Diện Khỏa Nam, Đại Tông Sư, trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa, chính là một nam nhân kỳ lạ với phong cách hành sự kỳ dị. Sự xuất hiện của vị tông sư võ đạo này quả thật không có chút dấu hiệu báo trước và không có một chút manh mối nào, giống như một cây giấm đột nhiên được người ta thả ra không khí, đến nỗi rất nhiều người đều bắt đầu đau đầu. Hồng Diện Khỏa Nam, Đại Tông Sư rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn xuất hiện vào lúc này, giữ lập trường thế nào đây? Ở trong nha môn của Sở Cảnh Vụ, Ưng Vô Kỵ xoa huyệt thái dương, ông ta có hơi nhức đầu. Những người khác không biết lai lịch của âm dương thư sinh Mạc Vi Miên và Yên Thị Mị Hành Lâm Mị Âm, nhưng ông ta thì biết rất rõ. Ngay cả việc hai người này vì sao bắt cóc gia đình Cung Công ông ta cũng biết luôn. Kế hoạch chỉ kịp thực hiện được 10% thì hai lão giang hồ, Mạc Vi Miên và Lâm Mị Âm đã bị cường giả cấp tông sư võ đạo đột nhiên xuất hiện này đánh cho lột da chóc thịt rồi. Rốt cuộc là trùng hợp hay là có người dắp tâm, Ưng Vô Kỵ không thể nào chắc chắn. Đại nhân, đã xảy ra chuyện, gia đình 5 người của Cung Công đã được tần chủ tế của thần điện từ trong dược đường đón đi. Thị vệ thân cận bước vào bẩm báo. Cái gì? Ưng Vô Kỵ đột nhiên biến sắc đứng dậy. Thần điện có quyền gì mà dẫn người ra khỏi sở cảnh vụ của ta? 5 người của gia đình này đều có liên quan đến vụ án mạng, cần phải tiếp nhận điều tra mới được. Người đâu? Theo ta đến thần điện đưa người về. Lại có cường giả như vậy. Đáng tiếc, lúc đó ta đang bế quan, khi đến đã chậm một bước. Giang Tự Lưu không khỏi tiếc nuối nói. Nếu như Giang học trưởng đến, có lẽ có thể tiết lộ diện mạo thực của người này. Một vị thiên kiêu khác không muốn tiết lộ danh tính mà nói. Đúng vậy, toàn thân trần truồng, chỗ xấu hổ cũng lộ ra. Loại người này chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì, e rằng cũng giống như cái tên cha Nam Lâm Bắc Thần kia. Vị thiên kiêu thứ hai không muốn tiết lộ danh tính nói, phi. Thiếu nữ với mái tóc dài màu vàng nhạt, Thẩm Bích Quân trực tiếp nói, cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này có thể có thực lực đó sao? Giang Tự Lưu nhớ đến cuộc hẹn ước ở trúc viện ký giấy sinh tử lúc chạng vạng tối nay thì mỉm cười. Bích Quân học muội cũng không cần quá oán hận, Lâm Bắc Thần là người hành sự tự do, nhưng vẫn tính là có điểm mấu chốt. Ta thấy khống hỏa thuật quán rất thành thục, có lẽ không phải là ngụy trang. Chuyện xảy ra trên võ đài hôm nay có lẽ thực sự không phải là cố ý. Hắn có thể phản ứng lại ngay lập tức giúp người dập lửa, dùng y phục che thân cho người, coi như cũng là có lòng. Khuôn mặt của Thẩm Bích Quân nhất thời lóe lên vẻ xấu hổ. Ở bên bờ biển, một chiếc xuồng tam bản nhỏ chèo thuyền du ngoạn trên mặt biển. Chu Bích Thạch thân mặc áo tơi đang ngồi trên mũi thuyền câu cá. Một tông sư võ đạo mà thôi, không thể làm ảnh hưởng đến đại cục. Thông báo xuống dưới, tất cả cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Ông ta cũng không quay đầu lại, thở ơ nói. Vâng. Một cao thủ đại võ sư đứng phía sau chắp tay đứng nghiêm. Đương nhiên, nếu như không cần thiết thì không cần khiêu khích người này. Chu Bích Thạch lại nói thêm một câu. Vâng, đại nhân. Thân hình của cao thủ đại võ sư này nhảy vọt lên như một con đại điểu, lướt qua mặt biển, siêu vẹo rời đi. Cơ thể hắn khéo léo đến cực điểm. Ở thần điện, các ngươi thực sự không biết thân phận thật sự của Hồng Diện Khỏa Nam kia. Ưng Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Cung công sau khi được thần điện chữa trị đã khôi phục tỉnh táo, sắc mặt có hơi suy sụp tinh thần, khí phách sa sút. Hắn gật đầu yếu ớt nói. Đại nhân, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một tên tiểu lưu manh đầu đường xó chợ, cùng mấy huynh đệ tụ tập lại với nhau, kiếm bữa cơm qua ngày. Nhân vật lớn nhất mà ta quen biết chỉ là Vương Trung, quản gia bên cạnh Lâm Bắc Thần đại thiếu. Tông sư võ đạo giống như Hồng Diện đại hiệp này, trước giờ thực sự chưa từng gặp qua. Ưng Vô Kỵ nghe vậy âm thầm gật đầu, tên tiện dân này không hề nói dối hay che giấu. Vậy người có biết hung đồ đã bắt cóc gia đình người rốt cuộc là ai không? Có từng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ hay không? Ông ta lại hỏi. Nói đến đây cùng công nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nhân hoàn toàn không biết mình đã khiêu khích đám cường đạo, đáng chém ngàn đao kia. Cũng không biết bọn họ là ai. Tiểu nhân, đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho tiểu nhân. Tay chân của tiểu nhân đều không còn nữa. Nói xong liền gào khóc thảm thiết. Ưng Vô Kỵ cảm thấy mất kiên nhẫn xoay người rời đi. Ông ta lại hỏi Cung Mộng và những người còn lại của cung gia, câu trả lời không khác mấy so với những gì cung công đã nói. Ông ta muốn cưỡng chế mang người của gia đình này đi, nhưng lại bị tần chủ tế của thần điện trực tiếp từ chối vì lý do điều trị an thần. Tần chủ tế có thân phận đặc biệt, Ưng Vô Kỵ đành phải tạm thời từ bỏ, nhưng cũng buông lời đợi đến khi người nhà cung gia khỏi bệnh sẽ đưa họ đến sở cảnh vụ để lập hồ sơ thường lệ. Ở trúc viện trong phòng khách, thiếu gia, người thực sự không biết Hồng Diện Khỏa Nam đại tông sư đó sao? Vương Trung bán tín bán nghi hỏi. Đồ chó, đến cả lời của bổn thiếu gia mà ngươi cũng dám nghi ngờ. Lâm Bắc Thần bước tới đạp cho một cước. Đi, đem giấy sinh tử kia đến đây cho bổn thiếu gia, hắn nói. Vương Trung mang giấy sinh tử tới. Thiếu gia, ngươi không phải sẽ soàn soạt. Lâm Bắc Thần ký tên của mình vào đó rồi nói. Ngươi đoán đúng, đi đi. Bây giờ, đi giao cho cái thứ không bằng cả giống chó, Giang Tự Lưu kia. Một phút cũng không được chậm trễ. Nói với Giang Tự Lưu, trận chiến này lão tử tiếp nhận, bảo hắn rửa sạch cái mông đít mà chờ. Vương Trung muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Thiếu gia thật là hồ đồ, ông ta dậm chân xoắn suýt nói. Người thì biết cái gì? Lâm Bắc Thần mắng, thiếu gia ta tự có tính toán. Tuy rằng đã thăng cấp thành tông sư võ đạo, đối đầu với Giang Tự Lưu cũng chưa chắc là thắng, nhưng hắn biết rằng tờ giấy sinh tử này mình chắc chắn phải ký. Nếu như không ký, thảm trạng của gia đình cung công sẽ không ngừng diễn ra với người thân và bạn bè khác. Giao thủ với nhóm người này trong bóng tối chi bằng trực tiếp giải quyết chuyện này trên võ đài. Vương Trung khuyên hết lời cũng không có kết quả, thế là chỉ đành khổ sở cầm giấy sinh tử đi tìm Giang Tự Lưu. Kết quả là lão quản gia chân trước vừa rời đi thì Đinh Tam Thạch đã hào hứng chạy tới. Ta đột phá rồi, ta cuối cùng cũng đột phá. Lão nhân gia phấn khích giống như một đứa trẻ, nhưng mà hơn 150 cân. Vậy sao? Lâm Bắc Thần giả vờ như không biết cũng phối hợp làm ra vẻ hân hoan đến điên cuồng. Cuối cùng đã đạt tới cảnh giới công sư cấp 7 rồi sao? Chúc mừng sư phụ. Sư phụ pháp lực vô biên, thọ ngang trời đất. Nhân sinh như một vở kịch, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất. May mà có con. Đinh Tam Thạch nhìn ái đồ trước mặt mà trong lòng vô cùng xúc động. Bá! Ông ta theo thói quen một tát vỗ xuống, đổi hướng giữa không trung, cuối cùng là rơi xuống vai của Lâm Bắc Thần. Thu nhận con làm đồ đệ là tạo hóa của vi sư. Ta suy đi nghĩ lại, quyết định truyền thụ quyến bí tịch này cho con trước. Nói xong, ông ta từ trong ngực lấy ra một tập sách nhỏ màu nâu nhạt, dùng khăn gấm màu trắng để bao bọc. Một mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra rằng bản thân của cuốn bí tịch này vốn không phải là màu nâu mà là bị nhuốm vào vết máu. Vết máu này rõ ràng đã khô từ rất nhiều năm trước, gần như hòa là một thể với trang bìa của bí tịch. Cuốn bí tịch này là năm đó vi sư dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy, vốn dĩ muốn đợi con đạt tới cảnh giới tông sư kiếm đạo rồi mới giao cho con. Đinh Tam Thạch nhìn vào bí tịch, vẻ mặt vô cùng xúc động. Trong mắt ông ta lộ ra sự hồi tưởng về quá khứ, vẻ đau đớn thoáng qua từ nơi sâu thẳm trong đáy mắt ông ta. Thứ quý giá nhất, không lẽ là trinh tiết sao? Nó cũng không đáng tiền mà. Suy cho cùng thì không phải ai ai cũng anh tuấn tuyệt thế được như ta. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm suy đoán. Chỉ nghe Đinh Tam Thạch tiếp tục nói, mặc dù bây giờ con không phải tông sư võ đạo, nhưng cũng là vô địch dưới tông sư, lại là thần quyến giả, địa vị không tầm thường. Cho nên vi sư sẽ giao cuốn bí tịch kiếm thập thất này cho con có thể bắt đầu tu luyện. Kiếm thập thất, thật là một cái tên kỳ lạ. Lâm Bắc Thần nhận lấy bí tịch mở ra xem, lập tức liền hiểu ra. Thì ra cái gọi là kiếm thập thất này chính là 17 chiêu kiếm thức, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Người sáng tạo ra môn kiếm thức này rốt cuộc lười biếng đến cỡ nào? Trực tiếp dùng các số 1, 2, 3, 4 để đặt tên cho kiếm thức sao? Không giống như tác giả Thủy Văn, Loạn Thế Cuồng Đao mà ta yêu thích ở kiếp trước, là một kẻ bệnh hoạn, không biết đặt tên đấy chứ. Lâm Bắc Thần thầm oán trong lòng rồi tiếp tục lật xem. Hả? Lật đến trang cuối, Lâm Bắc Thần đột nhiên sững sờ. Sư phụ, không đúng, cuốn bí tịch này chỉ có kiếm thất thôi, mời chiêu kiếm thức còn lại thì sao? Trang cuối cùng của bí tịch đến chiêu kiếm thức thứ 7 thì không còn gì nữa. Cái này không phải chứ, sáng lập ra một kiếm chiêu tạo đến cuối cùng, vẫn còn có thể thái giám được sao? Đinh Tam Thạch dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, tát một cái vào gáy hắn. Không được nghĩ bậy, khinh nhờn vị tiền bối kia. Kiếm thập thất chiêu này chính là bí thuật được góp lại từ các chiến kỹ võ đạo của đế quốc Bắc Hải. Tuy rằng chỉ có 17 chiêu, nhưng chỉ cần con có đủ tu vi thì có thể khống chế tất cả chiến kỹ kiếm đạo. Nói tới sau cùng, ông ta rất mê mẩn cảm khái một câu. Trong Bạch Vân Thành đã từng có một truyền thuyết liên quan đến kiếm thập thất này. Ồ, Lâm Bắc Thần rửa tai lắng nghe. Đinh Tam Thạch liếc hắn một cái, gằn từng câu từng chữ mà nói. Nếu như học được thập thất kiếm, liền trở thành tiên trung kiếm. Học được thập thất kiếm, liền trở thành kiếm trung tiên. Lâm Bắc Thần nghe vậy không biết tại sao tức khắc liền có cảm giác nổi da gà khắp người. Kiếm trung tiên là kiếm đạo đệ nhất tiên, một kiếm phá trời. Kiếm ở trong tay, mặt nhìn tới thì hàng vạn cường giả phải cúi đầu. Cái đó phong lưu vô song, tiêu sái không gò bó, không phải phong thái tuyệt thế đến mức nào cơ chứ. Những hình ảnh hiện ra trong đầu khiến Lâm Bắc Thần không khỏi nổi sóng trào dâng, tâm trí hướng về. Trái tim cá muối ngay lập tức tan thành mây khói, Lâm Đại Thiếu đột nhiên chí khí bất tận. Sư phụ, ở trong năm đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm xưa, được mệnh danh là kiếm tiên, chẳng lẽ có liên quan đến kiếm thập thất này sao? Hắn không khỏi mở miệng hỏi. Đinh Tam Thạch gật đầu rồi lại lắc đầu. Đúng, nhưng không hoàn toàn. Cho đến nay ta chỉ mới thông qua kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Còn năm đó khi ta được mệnh danh là kiếm tiên, ta chủ tu luyện kiếm nhất đến cảnh giới tiến dần từng bước. Cái tên kiếm tiên này năm đó cảm thấy vô cùng uy phong, nhưng bây giờ nghĩ lại thực sự là một sự giễu cợt to lớn. Năm đó vô cùng đắc ý, liếc nhìn anh hào trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Bây giờ sống ở đầu đường xó chợ mới biết được trời đất rộng lớn, còn ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nói đến sau cùng, ông ta không khỏi lộ vẻ tự giễu. Lâm Bắc Thần há hốc mồm. Lão Đinh nhiều năm như vậy mà chỉ tu luyện đến kiếm tam thôi sao? Vậy thì ta chẳng phải là... Wow! Sắp bay con mẹ nó lên trời rồi. Dù sao thì app tu luyện của điện thoại thì không có cái gì là không vượt qua được. Chỉ cần có đủ lưu lượng thì tu luyện đến thần cũng phải sợ vãi tè. Sư phụ, không cần tự coi nhẹ bản thân. Người là sư tôn của Lâm Bắc Thần ta, gọi một tiếng kiếm tiên thì có làm sao? Lâm Bắc Thần lập tức kiêu ngạo, người là lão kiếm tiên, ta là tiểu kiếm tiên, bá. Đinh Tam Thạch cuối cùng nắm bắt được cơ hội, rất thuần thục tát một cái vào gáy của nghiệt đồ. Không được kiêu ngạo, trước đây đã từng khuyên bảo con, kiếm giả thì phải rất mực khiêm tốn. Ông ta thu bàn tay lại, chà, cảm xúc của thần quyến giả thực sự là không tồi. Lâm Bắc Thần nghẹn uất một hồi đành phải nói, sư phụ, ta biết rồi. Đúng rồi sư phụ, người nóng lòng muốn truyền kiếm thập thất cho ta, có phải là lo lắng về trận chiến trên biển 5 ngày sau, sợ đánh không lại chú Bích Thạch, bị người ta đánh chết tại chỗ, cho nên mới sắp xếp hậu sự trước không? Hắn lại hỏi. Đinh Tam Thạch ngáo ra, bá, nghiệt đồ. Lão kiếm tiên bị chọc tức đến mức dựng râu chừng mắt, quay người bước ra khỏi trúc viện. Sư phụ, Lâm Bắc Thần vội vàng lớn tiếng nói, phía dưới thì sao? Phần không có ở phía dưới ta phải đi đâu tìm? Tới lúc đó còn tự nhiên sẽ biết. Giọng nói của Đinh Tam Thạch từ bên ngoài trúc viện truyền đến. Ách, các cao nhân đều thích làm một nửa, giữ lại một nửa như vậy sao? Sư phụ, không phải đồ nhi nói gì ngươi, chỉ là hành động tặng bí tịch đêm nay của người đặt ở trong các bộ phim truyền hình trên trái đất, thì đó chính là di ngôn trước khi lâm chung đó. Với diễn biến cốt truyện bình thường, người tuyệt đối sẽ không sống quá được ba cháp tiếp theo. Lâm Bắc Thần trong lòng có một dự cảm không hay. Hắn còn chưa kịp quay đi thì lại có người vội vàng đến tìm hắn. Này, Lâm Đại Thiếu, ngươi có nghe gì chưa? Trong thành xuất hiện một tên kỳ dị, mức độ biến thái ngang ngửa với ngươi. Phú bà Bạch Cầm Vân xông lên, lớn tiếng hét. Hồng diện khỏa nam đại tông sư. Đáng tiếc người ta thực lực cuồng bạo, cấp bậc đại tông sư, mạnh hơn ngươi nhiều. Mặt của Lâm Bắc Thần nhất thời đen lại. Ngươi không phải đặc biệt chạy đến đây để cười nhạo ta đấy chứ? Hắn vẻ mặt bất thiện nói. Vậy thì trúc viện này của ta không hoan nghênh ngươi. Bạch Khâm Vân hai tay khoanh trước ngực, thở hổn hển nói. Đương nhiên không phải. Lần trước ngươi không phải nói là muốn mượn viền sao? Ta quay về đã gom được một chút. Lâm Bắc Thần lập tức hét lên một tiếng như điện giật, rồi trực tiếp nhảy tới bên cạnh Bạch Khâm Vân, khom lưng cúi người, đưa tay đỡ lấy khuỷu tay của Bạch Khâm Vân, nịnh bợ nói. À, hoan nghênh, mời vào trong rồi nói chuyện. Người đâu? Vương Trung, Thiến Thiến, mau chuẩn bị trà rượu. Rượu ngon. Các người thực sự là không có mắt nhìn, không thấy Bạch Nữ Thần đã tới sao? Bạch Khâm Vân ngáo ra. Đã gom đủ 300.000 rồi sao? Lâm Bắc Thần đỡ Bạch Khâm Vân vào phòng khách mà nói, không hổ danh là bạn học Bạch, quả nhiên thần tốc. Bạch Khâm Vân cầm lấy rượu ngon mà Thiến Thiến bưng tới, uống cạn một hơi, rồi mới lắc đầu nói, không có, gom đủ 30 vạn đâu có dễ như vậy. Lâm Bắc Thần ngay lập tức ưỡn thẳng lưng lên, hả? Bạch Khâm Vân nói, nhưng mà tạm thời đã gom được 10 vạn, người cứ liệu mà dùng trước, còn lại ta sẽ nghĩ cách tiếp. Ha ha, không hổ danh là bạn học Bạch, Lâm Bắc Thần lập tức lại khom lưng. Bạch Khâm Vân uống rượu bỏ lại một tấm thẻ huyền tinh màu đen giá trị 10 vạn tiền vàng rồi vội vã rời đi. Lâm Bắc Thần trở về phòng ngủ bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sinh tử ngày mai. Đầu tiên là hắn mở điện thoại bắt đầu quét hình bí tịch kiếm thập thất. Ngay sau đó thì trong điện thoại áp kiếm thập thất, bản kiếm khuyết đã được tạo ra, trọn vẹn 100 GB. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu cơ, tính toán một chút về tốc độ tải xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tải xuống cho ta. Giọng nói ẩn chứa tình cảm của tiểu cơ nhớ ra liền nói, chủ nhân, ngài có chắc không? Lâm Bắc Thần nói, chỉ cần không khiến ta hôn mê là được. Kiếm thập thất đã mạnh mẽ như vậy thì nên nhanh chóng tải xuống mà tu luyện. Ngày mai đối đầu với Giang Tự Lưu, cơ hội chiến thắng sẽ càng cao. May mắn thay bởi vì nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp, cho nên hắn đã là tu vi tông sư võ đạo cấp 1. Giới hạn trên của lưu lượng huyền khí trong cơ thể đã đạt tới 100 GB, cho nên tải xuống một ứng dụng có kích thước như vậy là vừa đủ. Hiểu rồi. Tiểu cơ bắt đầu thiết lập, lát sau trong phòng ngủ vang lên từng trận rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai. Thiếu già lại bắt đầu rồi. Thiến Thiến và Thiên Thiên ở tầng 1 đã quen với nó, hai người nhìn nhau rồi tiếp tục tu luyện. Quang Tường đang tiến hành dưỡng thai cho con Hàn Băng Lang mang thai trong thư viện, bất lực thở dài một hơi. Cùng với việc trí tuệ dần tăng lên, nó đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện của con người, chẳng hạn như loại âm thanh này có nghĩa là gì. Lúc này nó không khỏi nghĩ đến 99 thử phi của mình trong sơn cốc ở Bắc Hoang Sơn. Hàn Băng Lang khéo léo cụp cái đôi tai của mình xuống, hoàn toàn ngăn cách với âm thanh này. Nó đã được nuôi dưỡng trong trúc viện nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng có cá lớn, thịt lớn, thân hình của nó mập mạp rất nhiều, da lông cũng sáng bóng, thể trạng lớn hơn một vòng, nhưng vẫn là giá tính khó thuần. Phần lớn thời gian đều rất im lặng, không có ồn ào la hét. Nếu như không phải vì sinh mạng ở trong bụng, có lẽ nó đã lựa chọn trốn đi từ lâu. Chỉ có núi rừng bao la mới là quê hương của sói. Phòng ngủ trên tầng 2, Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ như quỷ khóc sói gào vừa mở ra hai túi bách bảo chữ vật một trắng một xanh. Cái màu trắng đến từ âm dương thư sinh Mạc Vi Miên, cái màu xanh đến từ yên thị mị hành, Lâm Mi Âm. Đều là túi bách bảo cấp thấp, không có thiết lập cấm chế, bất kỳ người nào cũng có thể dò xét bên trong. Đương nhiên, khoảng cách giàu nghèo trên thế giới này vẫn là rất lớn. Tiểu vương gia giống như Dư Vạn Lâu, trên người có bảo cụ chữ vật cao cấp được chế tạo bằng vải đỏ thần bí. Nữ tử kiêu ngạo tên là Quách Phù, vòng tay chữ vật của nàng ta phẩm chất cũng không thấp. Nhưng một tông sư võ đạo như Mạc Vi Miên mới miễn cưỡng có không gian bảo cụ, quyền thế và tài phú khiến cho người ta đỏ cả mắt. Trong số hai cái túi bách bảo này, Lâm Bắc Thần lục lọi được khoảng 4.000 tiền vàng, hai cái thẻ huyền tinh, còn có một số dụng cụ người lớn kỳ quái, một vài bí tịch và một số vật dụng cá nhân. Vị âm dương thư sinh Mạc Kỳ Miên này e rằng chính là sư phụ của Dư Vạn Lâu, sở thích của hai người cũng giống nhau như vậy. Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ lại vừa phỉ nhổ, huyền khí khẽ động, một đám lửa màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay, thiêu rụi toàn bộ đồ dùng cá nhân vô dụng, còn những dụng cụ dành cho người lớn kỳ quái kia. Lâm Bắc Thần dựa trên nguyên tắc nghiên cứu khoa học và cảnh cáo hậu nhân, tạm thời tải toàn bộ lên Baidu Netflix để lưu trữ lại. Sau đó anh tập trung sự chú của mình, bắt đầu lật xem những cuốn bí tịch này, tổng cộng có tới hơn 10 cuốn, bao gồm các phương diện kiếm đạo, đao đạo, thần pháp và luyện huyền, nhưng đa số đều khó lọt vực vào pháp nhãn của tông sư võ đạo Lâm Bắc Thần. Duy chỉ có hai cuốn bí tịch Âm Dương Giao Cảm Đại Bi Phú của âm dương thư sinh Mạc Vi Miên và Nhất Nhãn Bách Niên Nhiếp Hồn Thuật của Yên Thi Mị Hành Lâm Mi Âm ra. Trang bìa mài đến bóng loáng, phía trên ghi chép lại tâm đắc tu luyện, rất rõ ràng đây là chương trình tu luyện chủ yếu của hai người. Mạc Vi Miên là một tông sư võ đạo cấp 1, Lâm Mi Âm là đại võ sư đỉnh phong, thực lực của hai người đều vô cùng mạnh mẽ, cho nên chương trình tu luyện chủ yếu được bọn họ coi là tiêu chuẩn thì chắc chắn là không tầm thường. Lâm Bắc Thần dùng chức năng camera của điện thoại di động để quét hình hai cuốn bí tịch này, sau đó tạo thành những app tương ứng. Vừa nhìn qua lại vô cùng kinh ngạc, hắn quả thực không dám tin vào mắt mình. Trong hai app công pháp này, Nhất Nhãn Bách Niên Nhiếp Hồn Thuật chỉ cần lưu lượng 60GB, nhưng lưu lượng tải xuống của app Âm Dương Giao Cảm Đại Bi Phú lại cần tới 1000GB lưu lượng. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa là cắn đứt đầu lưỡi của mình ngay tại chỗ. Cái đậu xanh rau muống, đây là đã tạo ra app thần tiên gì rồi sao? Lại có thể cần tới một cái lưu lượng tải xuống khủng bố như vậy. Hắn liên tiếp nhấp vào xem mấy lần mới xác định là mình không hoa mắt. Sau đó Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ như mất hồn lại vừa chìm vào suy tư. Lần này hình như đã phát hiện ra một thứ gì đó không tầm thường. Theo quy luật trước đây, lượng yêu cầu tải về càng lớn thì cho thấy đẳng cấp công pháp càng mạnh. Cái app công pháp tu luyện khác nhau trước đây và app của phần thưởng nâng cấp hệ thống, lưu lượng tải xuống lớn nhất cũng chỉ là 100GB của kiếm thập thất mà thôi. Chỉ riêng kiếm thập thất này đã có lời đồn, học được 17 kiếm đã trở thành kiếm trung chi tiên. Còn âm dương giao cảm đại bi phú này đạt tới dung lượng 1000GB. Tại sao có thể trâu bỏ như vậy? Không lẽ trong lúc vô ý, mình lại có thể thực hiện được việc mua thấp bán cao lần đầu tiên trong đời sau? Rất cần thiết, phải xem thật kỹ những cuốn sách này rốt cuộc là viết cái thổ tả khí gió gì. Lâm Bắc Thần vô cùng tò mò, không khỏi nhặt cuốn bí tịch âm dương giao cảm đại bi phú lên một lần nữa, đọc thật cẩn thận. Đọc một lát hắn liền đỏ cả mặt. Cái này, đây là một cuốn bảo điển về tình dục sao? Thái âm bổ dương, âm dương giao cảm, cho nên cái này cũng có thể tu luyện để thăng cấp ư? Phá trừ quan ải, đánh vỡ nút thắt cổ trai. Ái chà, cái này rất có sáng tạo này. Hình ảnh và chữ viết miêu tả trong đó quá ngay thẳng và trực tiếp, rất nhanh sau đó đã khiến cho một người từng trải nghiệm qua rất nhiều trận chiến bộ binh và kỵ binh ở kiếp trước, như Lâm Bắc Thần cũng phải đỏ mặt tía tai. Thông qua quan hệ tình dục để tu luyện thăng cấp ư? Đây chắc chắn là một con thuyền phiên bản mới mà Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ngay cả từ ngữ quảng cáo cũng được tự động tạo ra trong đầu của Lâm Bắc Thần ngay lập tức. Là huynh đệ, ôi, là chân ái thì đến mà quan hệ với ta. Mọi người cùng nhau nâng cao thực lực, cùng nhau bay cao. Chà chà, Lâm Bắc Thần đại khái lật xem một lượt chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hơn nữa, từ dấu vết cọ sát trên trang bìa của bí thuật, Âm Dương Thư Sinh Mạc Vi Miên đã đem nội dung của tổng cộng 36 trang này tu luyện đến trang thứ 6, sau đó thì dần dần không thể tu luyện tiếp được nữa. Đặc biệt là bắt đầu từ trang thứ 6, giữa chữ viết và hình minh họa đã có thêm rất nhiều những dấu hỏi nhỏ dày đặc, cùng với tiếng gào thét của Mạc Vi Miên. Tại sao, tại sao, tại sao? Cho dù Lâm Bắc Thần không tận mắt chứng kiến, dường như cũng có thể tưởng tượng ra sự điên cuồng của Mạc Vi Miên. Hắn dường như đã tu luyện bộ công pháp này vào ngõ cụt. Phía sau, mỗi một bộ phận tu luyện mới trong câu chữ đều lộ ra một loại tuyệt vọng và phẫn nộ. Xem ra, tên này đã đi sai đường rồi, mới đem cái mặt của mình tu luyện đến mức một đen một trắng, giống như thể kết hợp giữa hắc bạch vô thường vậy. Lâm Bắc Thần trầm ngâm, nhưng điều này càng đáng sợ hơn. Trên cơ sở đi sai đường mà hắn vẫn tu luyện đến cảnh giới võ đạo tông sư cấp 1, nếu như không đi sai đường thì còn mạnh đến mức nào? Suy ngẫm kỹ hơn, một bước nữa, nếu đem toàn bộ âm dương giao cảm đại bi phú này tu luyện hoàn tất, đạt đến giai đoạn đỉnh phong viên mãn, vậy thì sẽ đạt tới cảnh giới tu vi đáng sợ cỡ nào? Cảnh giới thiên nhân hay là bố của thiên nhân? Mẹ nó chứ, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Mình đã thực sự là mua thấp bán cao. Đây là một cuốn bí tịch tu luyện tuyệt đối đã bị đánh giá thấp. Giống như là nó được thiết kế dành riêng cho ta vậy. Lâm Bắc Thần vui mừng dạo dực lẩm bẩm một mình. Chỉ đáng tiếc là lưu lượng tải xuống tới 1000 GB khiến hắn tạm thời chùn bước. Từ từ rồi tải xuống sau vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Sau khi đem hai ứng dụng liệt vào trong kế hoạch tải xuống, Lâm Bắc Thần lại tính toán tài sản trên người, bao gồm cả thu nhập từ việc quảng cáo ngày hôm nay, khoản kết toán của Tiểu Bạch và nhiều khoản thu nhập khác. Trong ví WeChat quán tổng cộng có khoảng 150.000 tiền vàng. Con số này vẫn còn thiếu 150.000 nữa mới đủ phí xuất thủ để mời Kiếm Chi chủ quân ra tay một lần. Nhưng mà bây giờ Kiếm Tuyết Vô Danh đã nói chuyện với Kiếm Chi chủ quân, đã thông kênh đạo. Hơn nữa lần trước nghe giọng điệu của Kiếm Chi chủ quân thì có thể thấy nàng cực kỳ coi trọng Kiếm Tuyết Vô Danh. Có lẽ là nể mặt Kiếm Tuyết Vô Danh, nàng có thể giảm khoản phí xuất thủ này xuống một chút. Lâm Bắc Thần liên hệ lại với Kiếm Tuyết Vô Danh trên WeChat, tuy nhiên vẫn không có chút phản hồi. Tin nhắn thì vẫn được gửi đi bình thường, cho thấy là ta không bị cẩu nữ thần này block, nhưng mà lại không có phản hồi. Không lẽ nàng ta lại đang chạy trốn sao? Lâm Bắc Thần đã gửi nhiều tin nhắn liên tiếp nhưng đều không nhận được phản hồi. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ ý định. Mặc dù nói cái đồ chó Giang Tử Lưu này xấu xí hơn ta rất nhiều, nhưng dù sao thì hắn cũng là một tông sư võ đạo lôi hệ cấp 4, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho nên, với thực lực hiện tại của ta, cho dù lật hết các con át chủ bài, e rằng vẫn còn cách chiến thắng một đoạn nữa. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy trận chiến ngày mai không được an toàn cho lắm. Về bản chất thì hắn là một thằng nhát gan. Tên nhát gan không đánh trận chiến nào mà không có sự chuẩn bị. Tên nhát gan không thiếu việc mình tự hiểu mình, càng không thể đặt hy vọng vào lòng nhân từ của người khác. Cho nên suy đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần mở tao bao ra, trực tiếp tìm kiếm súng ống, nhấp vào cửa hàng. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn lựa chọn một khẩu súng ngắn Nga cải có tên là Tuyết Vực Chi Ưng, thêm nó vào giỏ hàng. Dựa theo giới thiệu sản phẩm thì uy lực của khẩu súng này gấp đôi so với khẩu súng rẻ nhất tên là Kinh Điện kia. Đương nhiên giá cả cũng đắt gấp đôi, 100.000 tiền vàng, cộng với bưu phí là 10.000 tiền vàng và 10.000 tiền vàng chuyển phát nhanh khẩn cấp. Tất cả chi phí tổng cộng là 120.000 tiền vàng. Ngay lập tức đã lấy đi gần hết số tài sản mà Lâm Bắc Thần cực khổ tích góp được trong những ngày này. Mà phần chính trong đó là đến từ sự tài trợ của phú bà Bạch Khâm Vân. À, cảm giác thật quen thuộc. Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ về những ngày tháng khi hắn còn làm phòng nô tài ở trên trái đất. Phòng nô tài ở đây có nghĩa là làm nô lệ cho nhà cửa khi mà dân thành phố phải đặt cọc. Tiền mua phòng trong vòng 2-30 năm, hàng năm phải dùng 4-50% thu nhập thậm chí cao hơn để mà bồi hoàn cho vay vốn và lãi, do đó mà tạo thành áp lực sinh hoạt trong thời gian dài cho người dân. Công thức khác nhau thì mùi vị cũng không có giống nhau. Sau này phải làm việc chăm chỉ để trả nợ cho Bạch Phú Bà mới được. Hy vọng là Tuyết Vực Chi Ưng này có thể có được sức mạnh đối kháng với tông sư võ đạo. Việc mua sắm này coi như một lần thử độc của Lâm Bắc Thần đối với áp tao bao. Cái này cũng là chuyện không thể làm khác. Ai bảo cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh này cứ luôn giả chết. Vui lòng nhập vào địa chỉ chính xác của bạn. Trong quá trình đặt hàng thì có một khung nhắc nhở hiện ra. Hả? Cái này bảo ta phải điền như thế nào đây? Hắn thử nhập vào khung nhắc nhở đầu tiên là Đông Đạo Chân Châu. Kết quả thực sự tìm kiếm được. Hệ thống app tao bao đã tự động phối hợp với địa chỉ này, đồng thời hoàn thiện nó thêm một bước. Toàn bộ tiền tố địa chỉ là thời không rộng lớn, đông thần vực, khu rách nát bên ngoài hồng hoang hư không, hoang thần giới, đại lục vô danh số 128, đông đạo chân châu. Nhìn vào một chuỗi dài những tiền tố về địa chỉ, Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc. Chuỗi địa chỉ này giải thích quá rõ ràng vấn đề rồi. Kiếp trước trên trái đất, địa chỉ bình thường đều là tung của, tỉnh XX, thành phố XX, khu XX, chung cư XX, tòa nhà XX, phòng đơn XX, gầm giường. Theo logic này có thể thấy là địa vị của Đông Đạo Chân Châu ở cái thế giới này chỉ tương đương với một tòa nhà nào đó trong một khu chung cư nào đó ở kiếp trước thôi sao. Dưới hơn nữa, đế quốc Bắc Hải là một cái phòng đơn nào đó trong tòa nhà này, còn Vân Mộng Thành lại là một hộ gia đình nào đó trong tầng gác mái của một cái phòng đơn. Nhưng mà Vân Mộng Thành đã rất lớn, đế quốc Bắc Hải lại là nơi có 9 đại hành tinh. Diện tích của nó không hề nhỏ hơn so với diện tích của Trung Quốc ở kiếp trước, cho nên thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến cỡ nào. Lâm Bắc Thần suy nghĩ cẩn thận, không khỏi khiếp sợ hít vào một hơi khí lạnh. Khủng khiếp, không hổ là một thế giới có cả sự tồn tại của thần linh, có thể mở rộng đến như vậy. Quả thực giống như là thế giới huyền huyễn rộng lớn dưới ngòi bút của tân tiểu thuyết gia mạng Loạn Thế Cuồng Đao mà Lâm Bắc Thần yêu thích nhất ở kiếp trước. Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ vừa kinh ngạc lại tiếp tục điền đơn. Sau khi xác định vị trí của Đông Đạo Chân Châu thì mọi thứ thuận lợi rất nhiều. Địa chỉ cuối cùng được tịnh hóa đến Vân Mộng Thành là được, sau đó thì có thể nhìn thấy tiến độ giao hàng của đồ vật. Dự tính chiều ngày mai, hàng hóa có thể được giao tới. Không biết là dùng phương thức nào để giao, có thể giao kịp trước trận chiến sinh tử hay không, uy lực lại như thế nào. Nếu có thể làm ra một số dị tượng, chẳng hạn như từ trên trời rơi xuống, thần quang lan tràn vân vân và mây mây, thì lại có thể nhân cơ hội để làm màu một hồi. Lâm Mặc Thần cân nhắc rồi nhấp vào thanh toán, đinh đong. Theo âm nhắc nhở khiến người ta tan nát cõi lòng của điện thoại, 120.000 tiền vàng trực tiếp là bay trước mắt của Lâm Bắc Thần. Hắn nằm trên giường tiếp tục rên rỉ mà cảm thấy trái tim mình tan nát. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ, cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu của Học viện Sơ cấp tỉnh tiếp tục tiến hành. Sau khi 6 thiên kiêu, áo rồng hoa lửa bắn tung tóe đánh nhau 3 trận, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Bắc Thần. Ở trên võ đài, Lâm Bắc Thần, gặp phải ta thì coi như người xui xẻo, hành trình của ngươi trong cuộc giao lưu phải dừng lại ở đây. Cao Địa Bình, một trong 9 thiên kiêu mạnh nhất với vẻ mặt mỉm cười, vô cùng tự tin mà nói. Vị thiên kiêu hàng đầu đến từ đệ nhất đại thành của Hải An Lĩnh, thân cao 1m9, sức dài vai rộng, bờ vai rắn chắc và cường tráng, khuôn mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, mày rậm như mực, thức tỉnh huyền khí hệ kim, phong cách chiến đấu là bạo lực cuồng dã. Trong trận chiến trước đó, giống như Giang Tự Lưu, Cao Địa Bình cũng một đường nghiền ép tất cả đối thủ, tu vi tạm thời triển lộ ra là cảnh giới võ sư cấp 5, nhưng đánh giá của các bên đều cho rằng người này che giấu thực lực. Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các trung tâm cá cược ở trên toàn tỉnh cũng đưa ra tỷ lệ đặt cược khác nhau. Tổng thể mà nói thì các bên đều đánh giá cao Cao Địa Bình hơn. Đừng có ồn ào, Lâm Bắc Thần cạn lời mà nói. Ta chính là nam nhân được định sẵn, sẽ là nhận được 10 vạn tiền vàng này. Hắn phất tay, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Đây là thanh bội kiếm mới mà hắn đã cấp tốc đến cửa hàng binh khí búa sắt để mua vào sáng nay, cho phù hợp với chiêu thức của kiếm thập thất. Vậy sao? Vậy thì để ta dùng thực lực thực sự, phá hủy sự tự tin nực cười và ngu ngốc này của ngươi. Cao Địa Bình cười phá lên, khoảnh khắc tiếp theo, bùm! Cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra sóng huyền khí mạnh mẽ hơn bất kỳ một trận chiến nào trước đó. Huyền khí mờ mịt màu vàng nhạt bao trùm lấy thân hình vạm vỡ của Cao Địa Bình. Sóng động năng lượng đáng sợ giống như vật hữu hình, khiến không khí trên võ đài trở nên méo mó. Những người đang xem chiến chung quanh lập tức đều thay đổi sắc mặt. Đây là tu vi huyền khí ở cảnh giới võ sư cấp 7. Trời ạ, hay cho một Cao Địa Bình, đây mới là thực lực thực sự của hắn sao? Trước đây hắn quả nhiên che giấu thực lực, là một thiên kiêu đỉnh cấp thực sự. Chung quanh vang lên những tiếng cảm thán, đừng nói là khán giả bình thường mà ngay cả những thiên kiêu hàng đầu của các đại thành thị hay là giáo viên dẫn đội thì cũng lần lượt biến sắc. Không nghi ngờ gì nữa, lại có một thiên tài đỉnh cấp khiến người ta phải ngước nhìn đã xuất hiện. Trong thiên kiêu tranh bá chiến ở thành thị của mình trước đó, Cao Địa Bình đã một đường nghiền ép để giành giải quán quân, vốn cho rằng hắn đã rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ xem ra lúc đó hắn căn bản chỉ đang chơi đùa, chưa có thể hiện ra thực lực thực sự. Bây giờ thì người đã hiểu khoảng cách giữa chúng ta chưa? Cao Địa Bình trong sắc vàng mơ hồ huyền ảo mà lại rực rỡ, cùng với ánh sáng vàng của mặt trời trên không trung chiếu xuống, giống như một ngọn lửa kim loại đang điên cuồng bùng cháy, lộ ra một loại khí thế gọi là bất khả chiến bại. Người lắm lời quá rồi đấy, Lâm Bắc Thần đâm ra một kiếm, đừng chậm trễ việc ta làm quảng cáo. Một kiếm này nhìn như không có gì lạ, dưới ánh nắng sớm thân kiếm mổ bạc thoáng qua một đường quang huy, tốc độ cũng không nhanh. Ít nhất là một cao thủ võ sư, quỹ đạo của tốc độ kiếm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn nữa Lâm Bắc Thần cũng không thúc giục huyền khí hỏa diễm, nhưng lại có một tiết tấu kỳ lạ. Một tia sáng bạc lóe lên, Lâm Bắc Thần thu kiếm lại đứng đó. Loại cảm giác này giống như hắn đang đâm ra một nửa, lại đột nhiên cảm thấy tư thế xuất kiếm không đúng, cho nên thu về. Nhưng mà lời nói của hắn thì vô cùng uy hiếp. Người đã thua rồi. Lâm Bắc Thần vừa nói, hơi ngẩng đầu lên một góc 45 độ, một dáng đứng cực ngầu. Sau đó trong lòng thầm mắng một câu. Cây đậu xanh, mặt trời hơi chói mắt. Có vẻ như tư thế cực ngầu được lan truyền trên mạng nẻ trái đất chỉ có thể được sử dụng vào những ngày nhiều mây, ban đêm hoặc là đang ở trong nhà. Chung quanh võ đài náo nhiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao Địa Bình sau khi hơi ngẩn ra thì nở nụ cười lạnh, giả thân giả quỷ, người giả, bờ thần bí cái gì? Như thế cũng không... Lời còn chưa dứt thì vù một tiếng, một âm thanh như mảnh vải rách vang lên, Cao Địa Bình im bặt. Hắn khó tin cúi đầu, chỉ thấy chỗ ngực trái của mình có một lỗ kiếm nhỏ xuyên qua áo choàng. Vết đâm xuyên qua áo choàng và áo trong để lại một vết trắng nông trên da hắn. Nếu không phải vừa rồi áo choàng bị rách và nếu không có nhìn kỹ, thì Cao Địa Bình căn bản không thể nhận ra mình đã trúng kiếm. Ngươi, đây là loại kiếm pháp gì? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc tự tin trên mặt đã biến mất, vẻ mặt khổ sở, nuốt nước miếng khô khốc hỏi. Thua rồi, bị đánh bại một cách ngớ ngẩn nhưng cũng rất dứt khoát. Điều đáng sợ hơn là một kiếm vừa rồi, Lâm Bắc Thần đã hạ thủ lưu tình. Có thể dùng kiếm đâm xuyên qua quần áo mà làm cho hắn không phát hiện, đương nhiên cũng có thể đâm vào tim hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Như vậy thì hắn bây giờ đã trở thành người chết. Cuối cùng cũng đợi được biểu tình của đối thủ, Lâm Bắc Thần lúc này mới từ từ kết thúc dáng đứng của mình. Hắn chớp chớp đôi mắt đã sắp bị ánh mặt trời làm mù, vẻ mặt giả tạo cười cười, rồi càng giả vờ mà lắc đầu hờ hững nói. Đợi ngươi một ngày có thể nhìn rõ được kiếm của ta, lúc đó mới có tư cách biết được tên của chiêu này. Nói nhảm, tất nhiên là không thể nói cho ngươi được, đây là trình độ kiếm nhất đã tu luyện tới nhìn sơ lối đi rồi. Ai mà biết bộ kiếm thập thất của Lão Đinh xuất thần như thế nào? Nếu mà trên bí tịch còn dính đầy máu năm xưa, phía sau lại còn một phần bị xá mất, nhìn liền biết là nó có lai lịch bất chính rồi. Lỡ như giống với Tử Kim Tỏa Dương, cũng là cường thủ hào đoạt mà có. Vậy nếu như hắn nói ra tên kiếm này, chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? Con chó già Chu Bích Thạch kia nói một câu, một thân bảo huyết, Lâm Bắc Thần còn thấy đau cả lỗ đít. Dù sao thì vị sư phụ này cũng thường xuyên đến trễ, thỉnh thoảng lại không có đáng tin, vì vậy bản thân hắn phải thực sự cẩn thận. Được, ta hiểu rồi. Cao Địa Bình nặng nề gật đầu một cái, lúc nãy còn mang theo vẻ mặt khiếp sợ, giờ lại bốc cháy lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt mà nói. Hôm nay ta thua, nhưng sẽ có một ngày ta đứng trước mặt ngươi, dùng kiếm của ta hỏi tên một kiếm này của ngươi. Nói xong hắn trực tiếp xoay người nhảy xuống võ đài. Lâm Bắc Thần thắng. Trong tài chính rỗng rạc thông báo kết quả. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, tiếng reo hò như sấm nổ ra trong sân của học viện số 3, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng reo hò của các vị chuyên môn từ mọi hướng trong Vân Mộng Thành. Quá hào hứng, quá đã rồi. Đây chính là người đứng đầu thiên kiêu ở Vân Mộng Thành, cho dù đặt ở toàn bộ phong ngữ hành tỉnh thì cũng có thể đánh được. Các thị dân của Vân Mộng Thành vào giờ khắc này cùng chung một mối thù. Lâm Bắc Thần xua tay, làm động tác hạ thúng mà nói. Thao tác cơ bản mà thôi, mọi người đừng có vỗ tay, đừng vỗ tay, đừng mà. Xung quanh cười ầm lên. Lâm Bắc Thần lại lấy ra một lọ thuốc màu ngọc bích, trên đó có khắc hàng chữ Hùng Hổ Đan. Mọi người ơi, tại sao ta lại đẹp trai như vậy, lại còn mạnh mạnh nữa? Nói cho mọi người một bí quyết để trở nên đẹp trai và mạnh mẽ, chính là nó. Hùng Hổ Đan của tự nhiên đường, công thức bí mật 800 năm tuổi, 360 vị linh thảo, không chỉ có thể dùng làm đẹp mà còn có thể cải thiện vóc dáng sau khi uống, không những thể lực cực mạnh mà kim thương bất đảo, làm cho nam nhân bớt phiền và làm cho nữ nhân bất tỉnh, có thể nói là một người khỏe khiến cho hai người vui. Thời gian quảng cáo đến, phù. Ở chung quanh võ đài, rất nhiều người nhất thời ngã xuống. Ba đại chủ nhiệm Sở Ngân, Lưu Khải Hải và Khoan Nghi Mẫn thì trực tiếp che mặt lại. Cái thứ chó này, loại quảng cáo tục tĩu như vậy mà cũng dám nhận. Ngay cả thành chủ mới Thôi Hạo, người luôn ủng hộ Lâm Bắc Thần chống lại áp lực, cho phép Lâm Bắc Thần tiếp tục quảng cáo trên võ đài, lúc này nụ cười cũng cứng đờ lại. Thôi Minh Quỷ trong đám đông hoàn toàn ngẩn ra, hắn đột nhiên cảm thấy hiểu biết của mình về Lâm Bắc Thần còn quá nông cạn. Đường Thiên, trường vụ tạm thời duy trì trật tự, lặng lẽ lấy cổ tay viết lên trên đó. Cảm nhận khi xem trận chiến, không biết xấu hổ là một trong những phẩm chất cần thiết để thành công. Mà người bình thường, đặc biệt là rất nhiều nam nhân bình thường trong lúc này nổi lên một suy nghĩ. Hùng Hổ Đan này lợi hại như vậy sao? Nếu như giá tiền không đắt thì có thể mua mấy lọ về dùng thử. Nhất là câu nói cuối cùng kia có độ sát thương quá mạnh, nhất định phải thử thôi. Ở cảnh này thông qua rất nhiều ống kính của Thiên Lý Mục, phát qua các chương trình trực tiếp lan truyền đến các đại thành của phong ngữ hành tỉnh. Lúc này trong đám đông, An Mộ Hy, ông chủ bán thuốc Hùng Hổ Đan của tự nhiên đường, không thể khép lại nụ cười. Quá đáng giá, tiệm thuốc của mình có thể một bước lên trời hay không? Liệu thuật giả kim từ tổ tiên của mình có thể được phát triển rực rỡ hay không? Đều phụ thuộc vào làn sóng này. Mặc dù chi phí quảng cáo của thằng cháu trai Lâm Bắc Thần này là rất đắt đỏ, khoảng 2.000 kim tệ, gần như là đã hết cả tài sản buôn bán thuốc trong hơn một thập kỷ của ông, nhưng không thể không nói, đắt cũng có cái lý của nó. Không nói những cái khác, chỉ riêng câu làm cho nam nhân bớt phiền, nữ nhân bớt tỉnh, cũng đủ để ba chữ tự nhiên đường ở trong tâm trí của 80% người xem truyền hình trực tiếp. Dù sao những lời này cũng được Lâm Bắc Thần giống như kiếm tiên, một kiếm đánh bại được đại võ sư cấp 7 là Cao Địa Bình nói ra. Sau khi trở về, sẽ lập tức làm thêm giờ để gấp rút làm thêm Hùng Hổ Đan. An Mộ Hy cắn răng hạ quyết tâm. Cùng lúc đó thì nhóm thiên kiêu cấp cao của các thành trì lớn đã theo dõi trận chiến, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Một kiếm vừa rồi, các người có thấy rõ không? Không, quá nhanh. Không ngờ Lâm Bắc Thần này lại nhanh như vậy. Nếu là ta gặp phải một kiếm này, hử, tránh không thoát và cũng không ngăn được. Kinh khủng như vậy. Nhóm thiên kiêu cao cấp luận bàn sôi nổi với nhau. Thiếu nữ Thẩm Bích Quân mái tóc dài màu vàng nhạt có chút hoảng hốt, nàng vẫn còn đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của Lâm Bắc Thần. Ngân quang chợt lóe lên, trường kiếm uốn cong như một con rồng, bay như chim nhạn, mang theo ẩn ý đủ để mê hoặc một kiếm giả thực thụ. Hắn là có thể nắm giữ loại kiếm thuật này sao? Giang Tử Lưu ngồi bên cạnh cũng lộ ra chút kinh ngạc trên mặt, sau đó chuyển thành vẻ hưng phấn mạnh mẽ. Không tồi, chỉ có loại người như ngươi mới có thể khiến ta thực sự có hứng thú chiến đấu. Nhưng mà thế này vẫn chưa đủ, Lâm Bắc Thần, mạnh hơn nữa đi, mạnh hơn một chút nữa, để trận chiến cuối cùng trên võ đài có ý nghĩa hơn. Nụ cười của Giang Tự Lưu càng phát sáng. Lâm Bắc Thần đã hoàn thành 5 trong 9 màn trình diễn của mình, tiến gần hơn tới phần thưởng 100.000 kim tệ. Sau đó tuyển thủ hạt giống có tỷ lệ đặt cược số 1 là Giang Tự Lưu cũng phát huy ổn định như một con chó già, đánh bại thiên kiêu cấp cao Duẫn Nhạc từ Đông Minh Lĩnh Đại Thành, giành lấy vị trí đầu bảng. Cứ như vậy thì 5 vị trí đầu đều đã có chủ, theo thứ tự là 5 người, Giang Tự Lưu, Lâm Bắc Thần, Dư Gia Tuấn, Giang Nam, Nặc Hạ. Lần này vận may của Lâm Bắc Thần không quá tốt, trong quá trình từ 5 đến 3 không được thuận lợi. Hắn rút ra được đối thủ không phải là Giang Tự Lưu mà là Nặc Hạ, thiên kiêu cấp cao hạng nhất đến từ Đông Minh Lĩnh Đại Thành. Năm nay 15 tuổi, dáng người gầy gò, khôi ngô tuấn tú, mặc y phục trắng như tuyết, mang Đông Minh Ngọc Kiếm ở bên người. Quả nhiên là công tử có phong độ, lại nhanh nhẹn, môi đỏ, răng trắng. Có thể lọt vào top năng, Nặc Hạ là dựa vào thực lực. Ở trong trận chiến trước, hắn đã thể hiện chiến lược của võ sư cấp 8. Thiếu niên tuấn tú gầy gò này hoàn toàn là mạnh mẽ và điên cuồng trong trận chiến. Dường như có một sức mạnh vô tận trong cái cơ thể mảnh mai của hắn. Trên võ đài trận chiến đã bắt đầu. Bạn học Lâm, xin chỉ giáo. Nặc Hạ cầm kiếm trên tay, hai mắt rực lửa nhìn Lâm Bắc Thần, khí thế chiến đấu hừng hực điên cuồng. Rất rõ ràng đây là một kẻ biết võ mất trí. Hắn rất quan tâm đến những đối thủ cùng đẳng cấp như Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi chắc chắn là tiếp được nhất kiếm kia của ta sao? Nhất kiếm kia đương nhiên là ám chỉ đến một kiếm tuyệt đẹp đã đánh bại Cao Địa Bình. Nặc Hạ liếm môi nói, 7% nắm chắc. Ồ, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc chắn 7 phần đã là cao rồi. Nặc Hạ cuồng nhiệt nói, nếu là một trận chiến sinh tử thực sự, 7 phần nắm chắc là một con số rất nguy hiểm. Nhưng ta vẫn hy vọng rằng bạn học Lâm có thể thi triển toàn lực vào nhất kiếm kia, để ta thực sự hiểu được nỗi kinh hoàng của khoảnh khắc đó. Kiếm pháp cao minh như vậy, có thể được cảm thụ chính diện, chắc chắn là vinh hạnh của ta, có thể cho phép ta tìm thấy cơ hội đột phá. Ta sẽ không. Lâm Bắc Thần thẳng thừng cự tuyệt, Nặc Hạ liền ngẩn ra. Lâm Bắc Thần tự nhiên nói, ta không phải là Lôi Phong, tại sao lại phải uổng công giúp người đột phá chứ? Lôi Phong là ai? Một vị tiền bối đạo đức nào đó sao? Có thể được Lâm Bắc Thần nhắc đến hẳn không phải là người phàm tục, nhưng tại sao ta chưa bao giờ nghe qua? Nặc Hạ có vẻ bối rối, nhưng khán giả chung quanh võ đài cùng khán giả thực sự ở bên kia màn hình huyền tinh cũng trố mắt nhìn nhau. Lâm Bắc Thần đưa tay nắm chặt hư không, tải xuống ngân kiếm vào trong tay. Xem kiếm đây, hắn đâm ra nhất kiếm, trên không trung lóe lên một tia sáng bạc, một cảm giác tuyệt vọng chợt nổi lên rồi biến mất. Mọi người đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vù! Lâm Bắc Thần đã thu kiếm vào vỏ, dường như vẫn cảm thấy phương pháp mở nhất kiếm này không đúng, chuẩn bị xuất ra nhất kiếm lần nữa, nhưng mà... Người thua rồi. Lâm Bắc Thần hờ hững nói, giả vờ giống như đọc lời thoại. Nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm không làm tư thế ngẩng đầu 45 độ nữa, mà đối diện nói. Nặc Hạ ngẩn ra, trò đùa này không hay đâu. Giữa hai lông mày có chút mát lạnh chuyển đến, hắn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại, đưa tay sờ một cái. Khi nhìn lại thì thấy trên đầu ngón tay đã có một vệt đỏ to bằng hạt gạo, là máu, máu tươi, chính là máu của hắn. Máu chảy ra từ một vết thương nhỏ giữa lông mày mà hắn thậm chí còn không cảm nhận được, chẳng lẽ là... Có phải là nhất kiếm chớp mắt kia của Lâm Bắc Thần vừa rồi đã để lại một vết kiếm nông trên chính giữa lông mày quán không? Tại sao bản thân lại không phát hiện ra? Nếu như kiếm này hơi hướng về phía trước một tấc hoặc kiếm khí phun ra một chút thì e rằng não đã văng ra mà chết toi rồi. Lâm Bắc Thần vẫn hạ thủ lưu tình, khuôn mặt của Nặc Hạ đột nhiên xám như tro tàn. Người... Đây không phải là nhất kiếm đó. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, vẻ điên cuồng trong mắt không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt nóng rực như ngọn nến trong gió bão, sẽ tắt bất cứ lúc nào. Hắn dùng giọng điệu khó tin cùng với không cam lòng. Nhất kiếm vừa rồi của ngươi là kiếm thuật gì vậy? Lâm Bắc Thần lắc đầu, vấn đề giống nhau thì câu trả lời cũng như cũ. Chờ một ngày nào đó ngươi có thể thấy rõ kiếm của ta, thì lúc đó mới có tư cách hỏi tên của nhất kiếm này. Hắn nhẹ nhàng tiếp tục giả vờ nói ra những lời giống như lúc trước. Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, nhất kiếm này được gọi là nhị kiếm. Được. Trong mắt Nặc Hạ nóng bỏng đột nhiên sáng lên. Trong vòng một năm, ta nhất định sẽ biết tên của nhất kiếm này của ngươi. Hắn dường như đang nói với Lâm Bắc Thần, mà cũng dường như đang thề với chính bản thân mình. Chúc người may mắn. Lâm Bắc Thần nhún vai như đang nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nghiêm nghị nói. Đúng rồi, nếu như ngươi thực sự muốn cảm thụ nhất kiếm này, đồng thời tìm kiếm cơ hội đột phá cũng không phải là không thể. Kết thúc cuộc đấu, lén tới tìm ta, ta sẽ giảm giá cho 20% phí trải nghiệm. Nặc Hạ ngẩn ra, Lâm Bắc Thần không đợi hắn trả lời trực tiếp xua tay nói. Được rồi, nếu không còn gì nữa, chuyện gì nữa thì mau cút xuống đi, đừng có cản trở ta quảng cáo. Nặc Hạ hơi trầm mặc chắp tay về phía Lâm Bắc Thần trực tiếp nhận thua rồi xoay người nhảy xuống võ đài. Xung quanh võ đài lại vang lên những tràng pháo tay vang dội như sấm. Lâm Bắc Thần thật lợi hại, có người hét lớn, nhiều người hô theo. Thao tác cơ bản, đừng có làm ầm ĩ. Tiếp theo, như thường lệ, Mỹ Nam này sẽ quảng cáo. Lâm Bắc Thần lập tức nhập vai vào nhân vật của mình. Không giống như những người dân bình thường cười nói vỗ tay cổ vũ, nhiều các thủ võ đạo khi xem trận chiến này vô cùng bàng hoàng. Nếu như nói Lâm Bắc Thần dùng nhất kiếm thông minh để đánh bại Cao Địa Bình, chẳng qua để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, cho rằng đây là Lâm Bắc Thần sử dụng một loại cấm chiêu áp đáy hòm. Hắn dùng nhất kiếm kỹ thuật cực kỳ là siêu phàm, lần nữa đánh bại Nặc Hạ, chính là khiến cho cái loại bất ngờ này biến thành khiếp sợ, sau đó khiếp sợ lại biến thành hoảng sợ. Nhất kiếm là một thiên kiêu cấp cao, hơn nữa kiếm pháp còn không giống nhau. Dĩ nhiên phần lớn là những cao thủ ở cảnh giới võ sư chỉ có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai lần đâm kiếm này ở vào vị trí của hai nạn nhân khác nhau. Chỉ một số cường giả đã đạt đến trình độ võ đạo tông sư mới có thể thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của hai đường kiếm này, ngoại trừ vị trí tấn công khác nhau. Những cao thủ biết Lâm Bắc Thần đều thấy là điều đó thật khó tin, bởi vì đây không phải phong cách chiến đấu mà Lâm Bắc Thần có. Lâm Bắc Thần trước kia mặc dù nghiền ép rất nhiều đối thủ, nhưng hắn luôn dựa vào huyền khí mạnh mẽ và lực lượng cơ thể, dùng cách tàn bạo nhất để đột phá vạn pháp chỉ với một lực, dốc hết sức để vượt qua ngàn xảo, giống như một chiếc xe tăng lao tới và ủi nát đối thủ của mình thành từng mảnh. Mặc dù rất cuồng bạo nhưng không có chút kỹ xảo nào, còn Lâm Bắc Thần bây giờ thì giống như hoàn toàn lột xác, thực sự là một loại phong cách bất khả chiến bại. Một người, một kiếm trong tay, gương mặt như ngọc, quần áo xanh như trúc, thiếu niên tay cầm ngân kiếm mơ hồ tạo cho mọi người một loại ảo giác, kiếm tiền dáng trần. Trên mặt Giang Tự Lưu cũng nổi lên từng tia bất ngờ, theo bản năng xoa xoa thái dương. Dường như không quá giống như trong tình báo, phong cách chiến đấu đã thay đổi đáng kể. Chà chà, ngày càng thú vị. Thẩm Bích Quân, nữ tử tóc dài màu vàng nhạt, ngước lên ngơ ngác nhìn thiếu niên anh tuấn trên võ đài đang chăm chỉ tuyên truyền cảng cáo. Thiếu nữ dần dần không tưởng tượng nổi mà phát hiện ra, chẳng biết bắt đầu từ khi nào bản thân lại có thể đặt hình ảnh thiếu niên kiếm tiên phong lưu vô song, cầm ngân kiếm trong tay, quần áo bị hỏa diễm thiêu đốt trên võ đài, chống lại hỏa diễm thiêu đốt ở những nơi riêng tư. Ba thứ đó cứ pha trộn hoàn hảo vào nhau, tạo thành một ấn tượng hoàn toàn mới mẻ về Lâm Bắc Thần. Bí ẩn và hóm hình, dưới vẻ mặt cười đùa, nổi giận mắng người của hắn, nhất định có một nơi ấm áp mềm mại mà người khác không thể nhìn thấy có phải không? Hắn anh tuấn như vậy, đó là một loại có tính xâm lược, góc cạnh rõ ràng, mang theo một chút tướng mạo tà dị. Học trưởng Giang Tử Lưu, người luôn được biết đến với vẻ đẹp chữ danh, ở trước mặt hắn cũng có phần kém cạnh. Hơn nữa hắn còn là thần quyến giả, ngay cả kiếm chi chủ quân Miện Hạ cũng thừa nhận hắn. Vì thế, trước đó có lẽ ta đã hiểu lầm hắn, hay là tìm một cơ hội đi xin lỗi hắn. Dẫu sao ở trên võ đài, trước mặt mọi người mắng hắn là lưu manh, cũng là đang trực tiếp vu khống thành danh của hắn. Thẩm Bích Quân đột nhiên có chút hối hận, nàng cúi đầu nhìn túi chữ vật của mình, ở trong đó còn có một cái áo khoác của Lâm Bắc Thần. Chỉ có thể lấy lý do trả lại quần áo cho hắn mà đi xin lỗi thôi. Thiếu nữ dè dặt lại xoắn xuýt. Ba chủ nhiệm Sở Ngân, Lưu Khải Hải và Khoan Mi Mẫn lúc này đều bày ra vẻ mặt khó tin. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần này có phải đồ giả mạo không? Kiếm thuật đó là gì? Ba người mỗi người một câu. Hiện hiện rõ sự bàng hoàng trong lòng mình một cách sống động và chân thực. Phan Nguyên vẫn nghiêng đầu nhìn Sở Ngân một cái mà nói, nhanh, đừng lo lắng. Ông vỗ lão Lưu một cái, dùng sức một chút. Tại sao? Sở Ngân trong miệng hỏi nhưng cũng theo bản năng và vỗ vai của Lưu Khải Hải vài cái. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Thực lực của Sở Ngân tăng lên, hiển nhiên lại không khống chế được thiên mã Lưu Tinh Tý cho nên dùng sức hơi mạnh. Phan Nguyên Mẫn nhìn Lưu Khải Hải nói, lão Lưu, có đau không? Lưu Khải Hải nhịn đau gật đầu, đau chứ? Phan Nguyên Mẫn nói, vậy thì đúng rồi, chúng ta không phải đang nằm mơ. Lưu Khải Hải ngáo ra, Sở Ngân cũng ngáo ra. Cái ông nội nhà ngươi, cả hai rú lên ở trong lòng. Trong tất cả những người này thì Đinh Tam Thạch là người bị sốc hàng nhất. Ông ta đứng đằng xa nhìn võ đài, miệng há hốc ra, như nhìn thấy vị đại sư huynh đã khuất nhiều năm. Yểu Thọ, tên nghiệp đồ này thậm chí đã thành thạo nhị kiếm chỉ trong một đêm. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần thi triển nhất kiếm, ông ta đã bị sốc không nói nên lời. Nhưng nghĩ đến là nghiệp đồ này có thể trong mộng mà luyện kiếm, không có trở ngại nào, thì dường như cũng có chút hợp lý. Mà giờ nhị kiếm cũng phát huy ra được, Đinh Tam Thạch thực sự không thể bình tĩnh. Ông ta rơi vào một trạng thái được gọi là mất tự tin sâu sắc. Vì thế lúc bản thân còn hăng hái ở Vân Mộng Thành, tự nhận mình là có tài năng đáng kinh ngạc, mà mấy năm mới thành thạo được nhị kiếm, vậy thì bản thân có cái chó gì đáng tự hào. Thực sự người so với người còn tức chết, hàng so với hàng còn muốn bị ném bỏ đi. Đinh Tam Thạch cảm giác như đang bị nghiệt đồ này đập nát trên bãi cát, có vẻ như sau này phải nắm bắt cơ hội để đánh đồ đệ nhiều hơn. Nếu không sợ rằng một ngày nào đó bản thân thực sự không đánh lại nghiệt đồ này, đánh đồ đệ phải thờ dịp khi còn sớm. Ở trên khán đài khách quý, thành chủ đại nhân Thôi Hạo đang cố hết sức để quản lý biểu cảm, nhưng khuôn mặt tuấn tú tào nhã cuối cùng cũng từ từ nở ra nụ cười như gió xuân. Ở bên cạnh biểu hiện của Ưng Vô Kỵ thì ngược lại. Trong đám đông phía dưới, tiểu thành chủ Thôi Minh Quỷ cũng hòa vào dòng người hò hét ầm ĩ, quên hết phiền phức và đấu tranh chính trị. Tràng vụ tạm thời, Đường Thiên cầm sổ tay cắn đầu bút ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi viết vào trong đó, đầy khát vọng tiền bạc, một trong những con đường để dẫn đến thành công. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay tát mình một cái, sau đó gạch dấu hỏi chấm phía sau đi, thay bằng một dấu chấm than, coi như khẳng định. Sau khi kết thúc quảng cáo, Lâm Bắc Thần sung sướng nhảy xuống võ đài, lại gần thêm một bước với 100.000 kim tệ. Chỉ không biết liệu là Nặc Hạ có thực sự đến tìm mình để bù vào thù lao phục vụ hay không. Nếu như hắn đến thì nên tính phí bao nhiêu. Dẫu sao mình cũng là lão đại tông sư rồi. Cho dù là phí xuất thủ không bằng được kiếm chi chủ quân đại nhân, nhưng cũng phải lấy được mấy trăm vạn kim tệ chứ nhỉ. Hắn nghĩ vậy rồi là ngồi về chỗ của mình trong chiến khu. Có thể rõ ràng cảm nhận được nhóm thiên kiêu cao cấp ở các đại thành đang ngồi bên cạnh. Trong mắt bọn họ không còn là vẻ khinh thường và khiêu khích như trước, mà lộ ra vẻ kính sợ và kính trọng. Ở trong thế giới võ thuật thì kẻ mạnh là vua, đây mãi mãi là một đạo lý không thay đổi. Lâm Bắc Thần đã cho thấy được phong thái đáng kinh ngạc và mạnh mẽ của mình. Nhóm thiên kiêu này đã phải khom lưng, đây không phải là gió chiều nào theo chiều ấy, mà là sự tôn trọng dành riêng cho kẻ mạnh. Ở trên võ đài, hai thiên kiêu cấp 5, Dư Gia Tuấn cùng với Giang Nam đã làm rất tốt. Nhất kiếm của Lâm Bắc Thần thật đáng kinh ngạc, khiến người xem không biết gì, cảm thấy rất là lợi hại. Nhưng mà để nói phấn khích thực sự thì phải là trận chiến, gặp kỳ phùng địch thủ, giống như mũi kim mà so với cọng dâu, nồi đồng mà đụng phải bàn chải sắt. Đánh cái nào là rực rỡ cái đó, lửa văng tung tóe khắp nơi. Đám đông hóng hớt quanh võ đài vui mừng khôn xiết, nhao nhao cho rằng trận này còn đặc sắc hơn trận trước nhiều. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại giả vờ điều chỉnh khí tức, nhưng thực ra đang suy nghĩ chiến thuật đánh Giang Tự Lưu. Giang Tự Lưu từng vòng tua trống như thế này thì có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Đến bây giờ Lâm Bắc Thần cảm thấy đau đầu chính là trải qua thử nghiệm tối qua. Tinh thần tiểu hỏa tiểu ngân diễm của hắn vẫn có thuộc tính 100% là đốt quần áo của mình. Cái thứ chết tiệt này cũng thật là ác độc. Nhưng người khác quần áo có rất nhiều, tại sao lại cứ phải đốt quần áo của mình? Đây có phải là bị điên hay không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì đốt quần áo nó còn hơn đốt da thịt mình. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Lâm Bắc Thần không chắc chắn về cấp độ sơ khuy môn kính hiện tại của mình. Đối với bốn kiếm kỹ là nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, tứ kiếm, chúng hoàn toàn là không có hoàn toàn thúc giục huyền khí, không có để lộ điều kiện tiên quyết của tiểu ngân diễm, rốt cuộc là có thể giải quyết Giang Tự Lưu ở võ đạo tông sư cấp 4 hay không. Dù sao thì cũng là một trong tứ đại kiếm nô, mạnh hơn Cao Địa Bình và Nặc Hạ hàng chục lần. Còn có lão tử tiêu tốn số tiền lớn mua súng ngắn Tuyết Vực Chi Ưng, tại sao vẫn chưa được giao tới? Hắn mở tao bao thấy hệ thống hiển thị vẫn là đang giao hàng đến Vân Mộng Thành, chắc hẳn là sẽ nhanh chứ. Đây là Xung quanh vang lên từng mảng những tiếng hoan hô, trận chiến cuối cùng đã kết thúc, Dư Gia Tuấn thắng Giang Nam, trở thành một trong ba người đứng đầu. Vòng tiếp theo bắt đầu rút thăm, kết quả Giang Tự Lưu lại cực kỳ may mắn, rút thẻ qua vòng, trực tiếp vào thẳng trận chung kết. Còn Lâm Bắc Thần và Dư Gia Tuấn phải đánh nhau sống chết để tranh giành vị trí tiếp theo vào chung kết. Nhưng bởi vì Dư Gia Tuấn vừa kết thúc một trận chiến khốc liệt, tiêu hao rất nhiều, cho nên hắn được thời gian hồi phục là một tiếng. Thi đấu tạm thời bị đình chỉ, đám người hóng hớt cũng vội vàng tìm chỗ xả nước, đám người bán hàng rong thì cũng ra sức giao hàng. Lâm Bắc Thần vẫn nhắm mắt giả vờ trầm tư. Lúc này một âm thanh thanh thúy không quen thuộc và cũng không xa lạ vang lên bên tai. Cái này, bạn học Lâm, cảm ơn áo của ngươi. Thiếu nữ Thẩm Bích Quân với mái tóc màu vàng nhạt lấy hết can đảm xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Bắc Thần đang tập trung chiến thuật thì nghe bên cạnh có giọng nói, theo bản năng bại lộ bản tính. Ai, một bộ quần áo rách nát, khách khí cái mẹ gì chứ? Sau khi nói xong mới cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút vừa lạ vừa quen. Hắn quay đầu lại, thấy Thẩm Bích Quân đang lúng túng nhìn mình. Cô nương này, đến tìm rắc rối à? Lâm Đại Thiếu lập tức cảnh giác ngay. Ngươi làm gì vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc vàng nhạt. Quần áo của ngươi... Thẩm Bích Quân lấy áo khoác ra quyến luyến không rời mà nói. Cảm ơn người trước. Chờ chút. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng. Người sẽ không hạ độc trên áo đấy chứ. Thẩm Bích Quân ngáo ra. Lâm Bắc Thần nhìn nữ tử này sững sờ, lập tức kiên định hơn với phán đoán của mình. Tiểu nha đầu lừa người, lại cùng ta chơi trò này. Còn có hai khuôn mặt khác nhau à? Thẩm Bích Quân đáng thương hoàn toàn choáng váng. Hình ảnh này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. À... Không sợ nói thật với người, chơi độc dược thì Lâm Bắc Thần ta còn chưa sợ bố con nào. Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến việc mình tinh thông vạn độc tường giải thiên, sợ cái rắm. Hắn tràn đầy tự tin cẩn ngay quần áo mà nói, tiểu nha đầu, đến đi, còn có thủ đoạn gì nữa cứ dùng hết đi. Lâm Bắc Thần ta chỉ cần cau mày một cái thì sẽ không phải đệ nhất Mỹ Nam Tử ở Vân Mộng Thành. Thẩm Bích Quân đáng thương lúc này mới tỉnh táo lại, nàng lập tức nhảy dựng lên nổi giận, trả lại áo cho ta. Nàng lập tức giật lại áo khoác, xoay người tức giận bỏ đi. Đầu gỗ, ngốc nghếch, ngu xuẩn. Hả? Lâm Bắc Thần khó chịu nói. Đó là áo của ta mà. Thôi đi, bị ta đoán được thì thẹn quá hóa giận à? Còn muốn lừa ta, còn không nhìn xem ta là ai. Lâm Bắc Thần nhìn bóng dáng của Thẩm Bích Quân rời đi, đắc ý cười cười. Cơ trí như ta, lại tránh được một âm mưu khác. Sau đoán ngồi xuống tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt chàng vụ tạm thời là Đường Thiên. Thế nên mới có một câu trong cuốn sổ chân quý của hắn. Tránh xa cám dỗ của sắc đẹp cũng là con đường dẫn đến thành công. Hả? Đợi đã. Hình như không đúng ở chỗ nào đó. Lâm Bắc Thần hắn nghe đồn là một tên háo sắc, không cảnh giác với nữ sắc. Như vậy không phải cái này rất mâu thuẫn sao? Đường Thiên lâm vào mờ mịt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn đang nghĩ thông. À, Lâm Bắc Thần không hổ là thiên kiêu cấp cao, luôn hành động bất ngờ như vậy. Có lẽ chỉ có nam tử như thế mới làm cho người khác khó mà trêu chọc được. Thiên tài luôn làm cho người ta nhìn không thấu mà. Để đảm bảo tính công bằng cho trận đấu tiếp theo, cả Lâm Bắc Thần và Dư Gia Tuấn đều không được liên lạc với người thân, bạn bè và sư trưởng. Một giờ trôi qua nhanh chóng khi Lâm Bắc Thần nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Vừa vào buổi trưa, giờ trái đất là khoảng 11 giờ. Những khán đài đi giải quyết nỗi buồn và ăn uống cuối cùng cũng trở lại, ngay cả những người táo bón cũng kịp thời trở về. Trận chiến bắt đầu, trên bóng võ đài, Dư Gia Tuấn hai tay cầm kiếm mà đứng. Đây là một thiếu niên lông mày rậm, đôi mắt to, khuôn mặt như là chữ quốc, đẹp trai theo một nghĩa khác với vẻ đẹp trai bình thường. Người thích hắn thì sẽ cảm thấy rất thoải mái, lông mày và ngũ quan đều đầy đặn và nam tính. Thức tỉnh huyền khí của hắn là phong và hỏa, hiếm thấy có hợp khí đôi thuộc tính như vậy. Bạn học Lâm, xin chỉ giáo. Dư Gia Tuấn tràn đầy khí lực, hỏa kiếm trong tay chỉ vào mi tâm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm. Đánh giá từ những trận chiến trước, trong hai thuộc tính của thiếu niên này, hệ phong làm chủ, hệ hỏa làm phụ. Tay trái hỏa kiếm, tay phải phong kiếm, lửa mượn sức gió, gió giúp thế lửa. Ở trong chiến đấu sẽ tạo nên biến hóa kinh khủng. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Ngươi có thể tiếp được hai chiêu kiếm trước của ta không? Dư Gia Tuấn hăng hở, thẳng thắn nói, không có cái gì là chắc chắn tuyệt đối. Hắn là đại võ sư cấp 9, đồng thời lại có huyền khí đôi đặc biệt, sức chiến đấu đỉnh cao, gần như có thể so với nửa bước võ đạo tông sư, vì vậy rất tự tin. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa xoa mi tâm, không có gì chắc chắn tuyệt đối sau. Vậy thì chính là chắc chắn rồi. Hắn như có điều suy nghĩ. Không sai, bạn học Lâm, cẩn thận. Dư Gia Tuấn trực tiếp xuất chiêu, hỏa kiếm hướng tới. Trong âm thanh xuyên thủng không trung, một đường hỏa diễm long quyển với sức nóng ngột ngạt đánh thẳng vào Lâm Bắc Thần. Sau khi học được những bài học kinh nghiệm từ Cao Địa Bình và Nặc Hạ trước đó, hắn quyết định không cho Lâm Bắc Thần cơ hội dẫn dắt kiếm thuật mà xuất thủ trước. Nhưng thật đáng tiếc, người nghĩ sai rồi. Lâm Bắc Thần bật cười, kiếm thuật của hắn không cần thời gian dẫn dắt, cũng không phải là một kỹ thuật chiến đấu có tiết tấu dẫn dắt. Ngân kiếm xuất hiện trong tay chỉ trong nháy mắt, một kiếm vung lên trực tiếp chém xuống, trên không trung lóe lên một tia sáng bạc, hỏa diễm long quyển dường như là một vật hữu hình lặng lẽ tách làm hai giữa không trung. Trong hỏa diễm bị cắt ra làm hai, nó liền biến mất trong không khí ngay lập tức. Đồng thời Lâm Bắc Thần lại trở tay đưa ngang kiếm chém nhẹ một tiếng như đi dạo. Dư Gia Tuấn im lặng không một tiếng động, lưỡi kiếm gió vô hình ẩn trong bóng tối cũng bị chém đứt. Cái gì? Vẻ mặt quán thay đổi. Lực của hỏa diễm, lực của phong đao, hai thứ này là sự ngưng tụ năng lượng chứ không phải những thứ hữu hình, làm sao có thể bị một kiếm chém được? Trong nhát kiếm ngang này ẩn chứa đại nghĩa sâu xa, rất mạnh mẽ, mạnh hơn so với tưởng tượng, hơn nữa kiếm thức lần này hoàn toàn khác với hai lần trước. Tam kiếm xong, song kiếm của Dư Gia Tuấn hồi sinh, chuẩn bị thực hiện lượt xuất thủ tiếp theo. Càng Lâm Bắc Thần đã thu kiếm vào vỏ, người thua rồi. Lại là câu nói đó, từ thế đó thiếu niên áo xanh tuấn mỹ vô song, lần này lời hắn nói ra lần nữa không ai dám khinh thường. Dư Gia Tuấn khí thế cứng lại, trong lòng chấn động, hắn cúi đầu nhìn phát hiện vị trí trước ngực của mình không biết từ bao giờ áo đã bị rạch ra một đường chéo, vết cắt mịn màng gọn gàng, áo choàng bên ngoài và áo lót bên trong đều bị rách, có thể thấy được cả da thịt. Cái này từ khi nào, từ khi nào ta trúng một kiếm này? Dư Gia Tuấn lúng túng. Giờ khắc này hắn sâu sắc cảm nhận được cảm giác mà Cao Địa Bình và Nặc Hạ đã trải qua khi đối diện với Lâm Bắc Thần. Chẳng những bại trận mà còn bị bại trận trong mơ hồ, không biết tại sao lại bại. Một kiếm này, Dư Gia Tuấn sững sờ, sau đó lại phản ứng lại mà hỏi. Phải đợi đến khi nhìn rõ kiếm của ngươi thì ta mới đủ tư cách biết tên của nó sau. Lâm Bắc Thần tán thưởng gật đầu, không sai, không sai, học được cách cướp lời rồi đó. Hiệu trưởng vẫn luôn nói với ta rằng núi cao còn có núi nhô cao hơn. Dư Gia Tuấn không vì thế mà tức giận, ngược lại còn lĩnh ngộ. Cứ tưởng đó chỉ là một câu nói nhảm của các học sinh cũ, không ngờ nó lại là chân lý. Không đúng, Lâm Bắc Thần lập tức phản bác, chân lý chó má, cái gì mà núi cao còn có núi cao hơn. Thiếu niên cầm kiếm, huyết khí phương cương, nhiệt huyết một đời có thể đốt cả thiên hạ, phải có sự kiêu ngạo. Tận cùng của biển chính là bờ, treo lên đỉnh núi thì ta là đỉnh. Điên cuồng hiện ra hết, đây là một sự tự tin mạnh mẽ. Hắn đã dần thoát khỏi hội chứng lười biếng. Dư Gia Tuấn nghe vậy, liền ngẩn ra, sau đó bật cười. Đúng vậy, người nói đúng, là ta trước đây đã nghĩ sai. Chàng Mỹ Nam có gương mặt đậm chất dân tộc thiểu số, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Hắn tràn đầy năng lượng, lấy lại tự tin cười nói. Vốn tưởng rằng trong các học viên cung cấp ở phong ngữ hành tỉnh này, ta chỉ thua mỗi Giang Tự Lưu. Không ngờ, Lâm Bắc Thần người rất mạnh, vượt qua cả trình độ của chúng ta, hoàn toàn đủ tư cách khiêu chiến Giang Tự Lưu. Để ngươi tiến vào chung kết có lẽ mới thực sự bước được toàn lực của Giang Tự Lưu. Cái này càng tốt. Ta đang chờ phần biểu diễn của ngươi trong trận chung kết trên võ đài. Hy vọng người mà đánh bại ta sẽ không để ta thất vọng. Nói xong, Dư Gia Tuấn nhảy xuống võ đài. Chung quanh võ đài những tiếng hoan hô và vỗ tay lớn nhất kể từ khi cuộc tranh tài tới nay quét qua toàn bộ khuôn viên của học viện số 3 như một cơn thủy triều. Sau đó nó tỏa ra toàn bộ Vân Mộng Thành như gợn nước. Lần này thị dân ở Vân Mộng Thành thực sự vô cùng phấn khích. Lâm Bắc Thần đã tiến được vào trận chung kết. Tuy chỉ là một cuộc thi giao lưu, nhưng cách thức lại là cấp tỉnh. Một trận chung kết cấp tỉnh của Thiên Kiêu, đây có thể làm cho Vân Mộng Thành giành được hết thể diện. Cũng chính vào thời điểm này, những người dân lúc đầu hét lên Lâm Bắc Thần trâu bò, lúc này cũng trở nên nghiêm túc, thực sự cảm thấy một thứ cảm xúc gọi là tự hào, đang cồn cào và tràn ngập trong cơ thể. Cao thủ cũng cảm thấy khiếp sợ. Đinh Tam Thạch thì cười như nắc nẻ rồi. Còn mẹ nó, nghiệt đồ này, tìm ai để nói lý lẽ đây? Một đêm nằm mộng đã thành tam kiếm rồi. Mẹ nó, ngươi không phải là kiếm tiền chuyển thế đấy chứ? Ở trên võ đài, thao tác cơ bản. Đợi ta đánh bại Giang Tự Lưu rồi, mọi người hoan hô cũng không muộn. Lâm Bắc Thần cười nói. Tiếp theo là phần cố định, thời gian dành cho quảng cáo. Là một Mỹ Nam ta phải trịnh trọng nói rằng quảng cáo tiếp theo nhất định là quảng cáo vì lương tâm. Nó cũng đã trải qua quá trình điều tra của ta. Cái gì? Nói như vậy quảng cáo trước đó đều không có lương tâm, cũng không có điều tra khảo sát sao? Mọi người theo bản năng đều suy nghĩ như vậy trong tiềm thức. Mấy tên nhà giàu trả tiền quảng cáo mặt đột nhiên tối sầm lại. Các người nghe đi, có phải là tiếng của con người nói không? Chỉ nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp, có thể là mọi người không biết, ở trong Vân Mộng Thành ngoài cửa hàng của Phạm Đại Sư là kiếm khí gia, còn có một tiệm thiết chủy đầu, nằm trong con hẻm thứ 6, ở trong phố, tiệm không nhỏ, trong đó có đủ loại vũ khí, mấu chốt là chất lượng rất tốt, hàng đẹp giá rẻ, còn có thể làm theo yêu cầu, ví dụ như ngân kiếm trong tay ta, cũng xuất từ tiệm binh khí này. Hắn cầm ngân kiếm bày ra kỹ càng. Ở dưới võ đài, nhìn thấy lần này Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói như vậy, các thị dân lặng lẽ ghi nhớ tên cửa tiệm và địa chỉ. Đây là một thế giới võ phòng thịnh vượng, ngay cả những người mới học võ được vài ngày cũng mang theo vũ khí phòng thân. Vì tiệm binh khí trong thành thì có rất nhiều, nhưng đáng để Lâm Bắc Thần đề cử thì nó chắc chắn phải là rất tốt. Chỉ có chủ tiệm là Phạm Đại Sư, gương mặt giống như mới bị đạp phải phân chó. Mẹ nó, ngươi quảng cáo cho người khác thì kệ, tại sao lại vùi dập bọn ta? Ta trước kia cũng đưa cho người không ít tiền quảng cáo. Không được, sổ nợ này về phải tính toán một lần. Huynh trả tiền quảng cáo rồi à? Giữa đám đông, Lữ Linh Trúc kinh ngạc liếc nhìn Dương Trầm Chu. Hắn gãi đầu cười nói, không có, là Lâm huynh đệ tự mình làm. Dù sao thì hắn cũng có một phần cổ phần trong đó, sau này chúng ta có thể kinh doanh nhiều hơn, Lâm huynh đệ cũng có thể kiếm được nhiều hơn, dù sao hắn cũng yêu tiền như vậy. Bá, Lữ Linh Trúc gõ vào đầu người yêu. Huynh không thể nói như vậy được. Nàng liếc nhìn Dương Trầm Chu. Chúng ta được Lâm huynh đệ giúp còn ít sao, không nói những cái khác, chỉ riêng Thiên Mã Lưu Tinh Tý đã là đồ phổ chấn thế ở cấp bí bảo. Lâm huynh đệ giúp chúng ta, phải nhớ những chuyện tốt của hắn, không nên cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Dương Trầm Chu vội nói, à, đau, ta biết rồi, yên tâm đi, Dương Trầm Chu ta không phải loại lòng lang dạ sói mà không biết báo đáp người khác. Trong lúc nói chuyện thì đám đông lại bắt đầu bàn tán. Ai, Lâm Bắc Thần cái gì cũng giỏi, chỉ là quá nhanh. Đúng vậy, một trận chiến còn chưa thấy rõ đã kết thúc mẹ nó rồi. Thắng lợi đến quá nhanh, cứ như cơn lốc xoáy vậy. Xem không đủ tính nghiêm trọng, hy vọng là trận chung kết sẽ hấp dẫn hơn. Thời gian diễn ra trận chung kết là vào buổi chiều, đám thị dân xem trận chiến túm năm tụm ba tản đi. Các học viên từ học viện sơ cấp số 3 thì tranh nhau chen lên trước vây quanh Lâm Bắc Thần. Là một lần nữa cổ vũ nhiệt liệt tán thưởng, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kích động. Bất kể có thể giành chức vô địch hay không, Lâm Bắc Thần vẫn là niềm tự hào của học viện chúng ta. Đúng thế, hắn đã là anh hùng rồi. Dựng bia, truyền bá thành chuyện. Có người hô vang, Lâm Bắc Thần thì cười tươi như hoa cúc nở. Nhìn xem, đám bạn học thực là đáng yêu biết bao. Lập đền thờ, dâng hương, lại có học viên hô lên. What the hợi, nụ cười của Lâm Bắc Thần thực sự là trở nên cứng ngắc. Ta vẫn còn sống mà, ai vừa nói vậy, cút ra đây cho lão tử. Hắn giận dữ nói. Xung quanh nhất thời là một chàng cười rộn rã, mọi người không sợ hắn nữa. Lâm Bắc Thần bất lực nói, thiếu niên các ngươi thực sự là bị chiều hư rồi. Các ngươi có phải chưa từng bị lưu manh đánh qua, không biết trước đây ta vô liêm sỉ và độc ác như thế nào à? Là ta cầm không nổi đau, hay là các ngươi nhờn với chó chó liếm mặt? Tiếng cười chung quanh còn to hơn, vẫn không ai sợ hãi. Lâm Bắc Thần nhảy xuống võ đài, buồn bực đi về phía trúc viện. Thế giới này thay đổi mẹ nó rồi. Ở trong trúc viện, tiểu phú bà Bạch Khâm Vân đã đặt một bữa trưa từ vạn thắng lâu. Mùi thơm của thức ăn ngon hòa với mùi rượu tràn ngập trong sân. Bởi vì buổi chiều là trận chung kết được nhiều người mong đợi, cho nên rất nhiều người trong sân chờ hắn, bao gồm cả vợ chồng Dương Trầm Chu, ba đại chủ nhiệm, tất cả đều muốn cổ vũ hắn. Ngạc nhiên là ngay cả đại dư hấu Ngô Phượng Cốc cũng ở đây. Đôi mắt của Đinh Tam Thạch hoàn toàn chết lặng, ông lặng lẽ kéo Lâm Bắc Thần sang một bên, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ rốt cuộc đã tu luyện tới kiếm thứ mấy rồi hả? Lâm Bắc Thần nói, tứ kiếm, chỉ trong một đêm sau. Đúng vậy. Ách, không tệ. Loại tốc độ tu luyện này miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn, đừng có tự đắc, tiếp tục cố gắng. Nhớ kỹ là phải kiêm tốn. Dạ, sư phụ, nhưng ta nhớ người nói là người mất mấy năm mới tới kiếm tam mà. Bá, một cái bạt tai, nhớ kỹ, phải kiêm tốn. Biết rồi, sư phụ. Thầy trò thì thầm với nhau, sau mấy cái bạt tai cuối cùng đã giải quyết tranh chấp một cách hoàn hảo, kết thúc trong yên bình. Những người nhìn cảnh này đều không khỏi cảm khái, đúng là nghiêm sư mới xuất ra cao đồ. Chẳng trách mấy ngày nay kiếm pháp của Lâm Bắc Thần lại tăng vọt, có thể nói là thiếu niên có tài, hóa ra là do lão kiếm tiên dạy bảo hay. Chẳng mấy chốc mọi người đã ngồi xuống chỗ của mình. Ngô Tây Ngô đi ngang qua Vân Mộng Thành, sau khi kết thúc công việc và nghỉ ngơi, trông giống như là một chú thỏ trắng nhỏ. Cạn ly, chúc mừng tiểu Bạch Kiếm tiến vào trận chung kết. Bạch Khâm Vân trực tiếp bưng chén rượu lên, mọi người phá ra cười sảng khoái, bầu không khí náo nhiệt như ngày Tết vậy. Bạn học Lâm, trận chung kết buổi chiều người nắm chắc mấy phần? Sau 3 tuần rượu, Ngô Phượng Cốc tươi cười hỏi. Lâm Bắc Thần nói, 5 năm đi. Hắn nhìn biểu cảm kỳ lạ của vị nhà giàu mới nổi này trong lòng khẽ động, không kiềm được hỏi thêm một câu. Ngô Đại Nhân, ngài hỏi như vậy là muốn chỉ giáo gì ta sao? Chỉ giáo thì không dám. Ngô Phượng Cốc cười híp mắt và nói, chỉ là muốn cùng bạn học Lâm nói chuyện làm ăn mà thôi. Làm đại diện dưa hấu ư? Lâm Bắc Thần nói, buổi chiều là trận chung kết, lịch quảng cáo của ta đã kín rồi. Ngô Phượng Cốc tự tin, ta cho ngươi 100.000 kim tệ, giúp ta quảng cáo đi, từ chối hết mấy cái quảng cáo khác, ta sẽ trả phí hủy hợp đồng giúp bạn học Lâm, thấy sao? Cái gì? 100.000? Nhiều như vậy sao? Những người khác vừa nghe thế đều bùng nổ, Lâm Bắc Thần cũng rất sốc. Làm sao để bán dưa hấu mà kiếm tiền? Nếu đúng như vậy thì ta có thể cân nhắc đổi nghề sang làm nông dân trồng dưa. Ách, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Ngô Phượng Cốc liếc nhìn đám người có chút do dự rồi nói. Các người có thể không để ý đến tin tức trong thành gần đây. Thật ra thì tiểu Tây Sơn ta gần đây đã phát hiện ra một quặng mỏ. Bán dưa đã là nghề tay trái rồi. Nghề chính của ta bây giờ là đào mỏ. Quặng mỏ? Mỏ gì? Sở Ngân tò mò hỏi. Ngô Phượng Cốc cười nói ra ba chữ, mỏ huyền thạch. Lách tách. Chén rượu trong tay Sở Ngân rớt xuống đất, tất cả mọi người đều dừng động tác, sau đó là tiếng hít thở lạnh thấu cả da. Quặng mỏ. Hai từ này khi tách riêng ra thì làm cho người khác liên tưởng, không làm họ chấn động được, nhưng khi gộp chung một chỗ thì đủ làm cho người ta nghẹt thở. Huyền thạch là gì? Là vật có giá trị còn cao hơn cả vàng bạc, là bảo vật giống như là tiền tệ lưu thông giữa các đoàn thể cao thủ võ đạo và hệ thống chính thống của thần điện. Ở bên trong loại thạch này ngưng tụ huyền khí chi lực đậm đà và thuần khiết hơn nhiều so với không khí ở ngoại giới, có thể bị võ giả hấp thu, chuyển hóa thành tu vi của bản thân, hiệu quả kinh người nhưng lại vô cùng hiếm thấy. Lâm Bắc Thần đã từng tiếp xúc với huyền thạch rồi. Vì để thức tỉnh huyền khí của hắn mà Đinh Tam Thạch đã bỏ tiền vốn mua quan tài, đưa một viên huyền thạch giao cho Sở Ngân để cho lão Sở đưa Lâm Bắc Thần đến thần điện dâng cúng. Chỉ một viên huyền thạch kích thước như cái nắm tay đã làm cho tông sư đại lão Đinh Tam Thạch phải trân trọng như chí bảo. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến việc sa sút của lão Đinh lúc đó. Nhưng sau này Lâm Bắc Thần đã một mình giết hết cả một tòa thành, diệt đi liên minh mạo hiểm giả mất dạy ở Bắc Hoang Sơn. Trên người đại minh chủ cũng chỉ tìm được một viên huyền thạch nho nhỏ. Tất cả các loại kinh nghiệm nói cho Lâm Đại Tháo biết là huyền thạch nó quý giá cỡ nào. Mà bây giờ Ngô Tây Quan, Ngô Phượng Cốc ở tiểu Tây Sơn lại đào được cả một quặng mỏ huyền thạch ư? Coi như là một cái quặng mỏ nho nhỏ thì ít nhất cũng có thể moi được ra mấy tấn huyền thạch phải không? Thứ này có giá trị nhiều hơn tiền vàng nhiều. Nếu như là một cái quặng mỏ lớn, vậy Ngô Tây Qua chỉ sợ rằng sẽ nhảy vọt lên trở thành những người giàu có nhất của đế quốc. Vô số ánh mắt đột nhiên tập trung nhìn vào phía hắn. Ngô Tây Qua có vẻ vẫn điềm đạm như thường. Chúng ta có nên trói tên béo này lại rồi giết hắn, sau đó chiếm lấy quặng mỏ quán không? Bạch Khâm Vân trực tiếp ôm ngực nói. Ách! Mấy người Sở Ngân lâm vào trầm tư, rất là có ý định hành động. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói, như vậy không tốt lắm đâu. Chói giết rồi chiếm đoạt cọng mỏ là quá tàn nhẫn, tốt hơn hết là phế bỏ võ công, cắt lưỡi chọc mù mắt, chặt đứt gân tay gân chân, vậy là được rồi. Mọi người đồng loạt nhìn hắn, cái này so với trực tiếp giết hết còn tàn nhẫn hơn đó. Cà cà ta cảm thấy cũng có lý, Tiêu Bính Cam đã bắt đầu xắn tay áo lên. Mọi người, Ngô Phượng Cốc rốt cuộc có chút luống cuống, đừng có lộn xộn, các ngươi hù dọa một tên mập mạp thật thà tốt bụng như ta là không có tình người đâu. Lâm Bắc Thần ồ một tiếng xông tới nhảy lên người của Ngô Phượng Cốc, sau đó đánh tên mập này. Ông còn biết là không có tình người à? Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa nói, bọn ta có thù oán gì với ông, chỉ muốn im lặng làm bữa ăn trưa. Tại ông thích khoe khoang của cải, đánh chết cái đồ chó nhà ông, bịch bịch bốp bốp. Mọi người đều động tay động chân, tâm lý ghét bỏ người giàu thì vạn giới đều có. Một lát sau Ngô Tây Qua mặt mày sưng húp vừa lau nước mũi vừa giải thích, chuyện là dư này. Ngô Phượng Cốc sinh ra từ nhà nông, từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích trái cây, nhưng vì mưu sinh mà thi vào các đại học viện, học võ đạo, sau đó thi 3 lần liên tiếp, cuối cùng thi vào hệ thống dân sự của đế quốc, trở thành một cán bộ giáo dục cơ sở của sở giáo dục ở Vân Mộng Thành. Nhưng mà tình yêu trái cây của người này thì chưa bao giờ từ bỏ. Sau vài năm làm quan chức, trong tay có dư giả, Ngô Phượng Cốc dứt khoát nhận thầu mấy trăm mẫu đất ở tiểu Tây Sơn của Vân Mộng Thành, quê hương của ông ta. Sau đó trồng dưa vào trái cây vào những thời gian rảnh rỗi. Không bao lâu sau ông ta thực sự trồng được một loại dưa hấu ở vùng đất này có tên là Tiểu Tây Sơn, Linh Tuyển Dưa, bán rất chạy. Lần trước sự kiện quảng cáo ở Thiên Kiêu tranh bá chiến, Lâm Bắc Thần và Ngô Phượng Cốc cùng nhau làm quảng cáo. Cuối cùng vị công chức này đã nhận lỗi và trực tiếp bị đuổi việc, quả là một cái giá đau đớn. Nhưng người này cũng là một người kỳ lạ, sau khi bị đuổi không những không chán nản mà ngược lại càng trở nên tích cực và hăng hái hơn với công việc trồng dưa rồi từng bước phát tài. Sau đó lại bởi vì chuyện của Đàm Cổ Kim mà dính dáng trong đó, không hiểu sao lại trở thành anh liệt. Ở dưới tác dụng đền bù về mặt tâm lý của các thị dân, dưa hấu của hắn từ đầu đến cuối đều là cung không đủ cầu, giá trị con người cũng tăng vọt lên. Ông ta dứt khoát mua lại toàn bộ Tiểu Tây Sơn, quyết định trồng dưa hấu khắp đầy ngọn núi. Ai mà biết được sự khởi đầu này lại moi ra được quặng mỏ, hơn nữa còn là loại mỏ huyền thạch hiếm thấy. Nghe hắn giải thích xong, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, giống như ăn phải quả chanh vậy, chua xót trong miệng cả nửa ngày mà không nói nên lời, nước bọt ứa ra. Tiểu Tây Sơn nằm ngoài Vân Mộng Thành, khoảng 3 dặm về phía tây. Đây luôn là một vùng quê nghèo hẻo lánh, chẳng ai thèm chú ý tới nó. Là một ngôi làng nông thôn ở ngoại ô, thực tế thì cũng có rất ít nhà ở đây. Cho dù có mua toàn bộ Tiểu Tây Sơn thì đại khái cũng chỉ tốn khoảng mấy ngàn tiền vàng mà thôi. Ai mà biết được trong ngọn núi nhỏ này lại cất giấu một cái quặng mỏ huyền thạch cơ chứ. Sớm biết như thế thì đừng nói là mấy ngàn tiền vàng, cho dù mấy chục, mấy trăm ngàn, thậm chí là trăm triệu tiền vàng, thì cũng có người sứt đầu mẻ chán mà tranh mua. Cái tên Ngô Phượng Cốc này thực sự là may mắn, phải nói ngàn năm có một. Hơn nữa luật pháp đế quốc công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai, nghĩa là miễn là đất đai được mua thông qua các đường dây chính thức thì sẽ là tài sản sở hữu tự do và được bảo vệ bởi luật pháp đế quốc và đồng thời cũng được bảo vệ bởi khế ước của thần điện. Mọi thứ trong đó sẽ thuộc về sở hữu của địa chủ. Quyền sở hữu đất đai là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Tên Ngô Phượng Cốc này đúng là ở trên mộ tổ tiên có chứa vàng mà. Sau khi Lâm Bắc Thần nghe xong, ghen tị phát khóc. Ông trời, nếu mà mình có may mắn này thì còn cần phải sống chết trên võ đài, kiếm tiền từ quảng cáo nữa sao? Lúc đó cứ nằm ở Tiểu Tây Sơn hốt bạc là được rồi. Cái gì mà sạc điện thoại, cái gì mà phí xuất thủ cho kiếm chi chủ quân, chỉ như con bò rụng một sợi lông, cây me rụng vài chiếc lá. Ta từ lâu đã phát hiện ra rằng nước linh tuyền ở Tiểu Tây Sơn tự nhiên ẩn chứa năng lượng kỳ lạ, có thể khiến dưa hấu to hơn, ngọt hơn, giải khát hơn. Cứ nghĩ đó chỉ là do chất lượng nước ngầm tốt thôi, nhưng bây giờ có vẻ nguyên nhân thực sự là bởi vì suối nguồn chảy qua mỏ huyền thạch, tự nhiên lây dính năng lượng huyền khí trong đó. Ngô Phượng Cốc mất hốc mắt bầm đen, càng nói càng vui, thực sự rất tuyệt. Ta quyết định từ từ mở mỏ huyền thạch, lợi dụng nước linh tuyền để trồng thêm dưa hấu. Tiền đồ, Bạch Cầm Vân khinh bỉ nói, với điều kiện long mạch tốt như vậy, việc chú tâm vào thảo dược chẳng phải là được lợi hơn là trồng dưa hấu nhiều sao? Mọi người nghe vậy mắt liền sáng rực ra, đúng thế, tới nước linh tuyền quặng mỏ huyền thạch bồi bổ, trong một môi trường như vậy mà trồng thảo dược chẳng phải sẽ đạt được dược liệu kinh người sao? Một năm trồng có giá trị bằng hàng chục năm trồng của người khác, nhất định sẽ là cung không đủ cầu. Ai mà biết là Ngô Phượng Cốc lại lắc đầu kiên quyết nói, vậy thì không được, trồng dưa hấu là ý định và ước mơ ban đầu của ta, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng nhất định không bỏ. Mọi người ngẩn ra, cái tên chó này vẫn còn có chút khí phách đó. Sau đó Ngô Phượng Cốc khẽ mỉm cười mà nói, hơn nữa toàn bộ Tiểu Tây Sơn đều là của ta, quặng mỏ huyền thạch dưới đất cũng là của ta, ta đã là người giàu có trong nước rồi, còn quan tâm đến số tiền ít ỏi kiếm được từ việc trồng thảo dược sao? Phụt! Mọi người suýt nữa phun ra một ngụm máu, mỗi người đều cảm thấy đã gặp phải một linh hồn điên khùng, lại còn con mẹ nó khoe khoang giàu có. Vì thế Ngô Phượng Cốc lại bị đánh một lần nữa. Vậy ông đến tìm ta nói chuyện làm ăn gì? Lâm Bắc Thần chua như chanh mà nói, ông cũng có tài sản rồi, một quặng mỏ huyền thạch còn cần phải làm quảng cáo sao? Ngô Phượng Cốc thần sắc khó được nghiêm túc nói, cần chứ, rất cần, ta bỏ ra 100.000 tiền vàng mua thời gian quảng cáo của người trận chung kết trên võ đài, đồng thời ta sẵn sàng cho người 10% cổ phần trên danh nghĩa. 10% cổ phần danh nghĩa? Trái tim Lâm Bắc Thần như nhảy ra khỏi cổ họng. 10% không đủ sao? Ngô Phượng Cốc thấy phản ứng của Lâm Bắc Thần quá dữ dội đành nói, vậy thì 20%, 20% cũng được. 20%, giọng nói của Lâm Bắc Thần hoàn toàn thay đổi. Ngô Phượng Cốc nghiến răng, thực sự không được sao? 30% cũng có thể thương lượng, nhưng đây đã là giá chót của ta. Làm người phải có lương tâm, đừng có quá đáng. Đây đã là cái giá cao ngất trời. Lâm Bắc Thần hít thở không thông, cái thế giới này bị làm sao vậy? Tại sao đột nhiên là cứ người, cứ ném tiền vào mặt ta thế này? 30% cổ phần danh nghĩa, coi như một cái mỏ quặng có nhỏ, thì nếu tính 30% cổ phần cũng được mấy triệu tiền vàng. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Chiếc bánh lại thực sự là đập thẳng cẳng vào đầu. Hắn hít sâu một hơi đang định nói điều gì đó. Lúc này Đinh Tam Thạch hò khẽ một tiếng, nhìn về phía Ngô Phượng Cốc.

lại không sao tức giận được. Nếu như đổi lại là người khác làm vậy, Giang Tự Lưu đã sớm một kiếm chém chết cả họ Nhán rồi. Nhưng lời của Lâm Bắc Thần thì cứ tùy hắn đi, tính toán gì với một người đã định sẵn là sắp chết. Chỉ nghe Lâm Bắc Thần lại tiếp tục nói, sư phụ, ba vị chủ nhiệm, vẫn xin các người lui xuống đi, ta không giải thích trước với các người về chuyện này là lỗi của ta. Nhưng trên giấy sinh tử, giấy trắng mực đen, quả thực là do ta ký. Bất kể lý do ký vào giấy sinh tử này là gì thì cũng đã ký rồi. Thân là thần quyến giả được kiếm chi chủ quân xem trọng, cho dù ta có cả triệu lý do cũng tuyệt đối không thể nuốt lời. Nói xong hắn ở trên võ đài cúi người một cái thật sâu. Bốn người Đinh Tam Thạch kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, như thể đây là lần đầu tiên bọn họ quen biết tên phá gia chi tử này. Tên quần là áo lượt này đã trưởng thành rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc để trưởng thành nha. Nhưng mà Đinh Tam Thạch còn muốn nói gì đó. Lâm Bắc Thần lại cúi người thật sâu, rất nghiêm túc mà nói, sư phụ, xin có chút lòng tin đối với đổ nhi của ngươi. Đinh Tam Thạch im lặng. Chúng ta lùi xuống. Ông ta quay người bước xuống khán đài VIP, áp lực của một đại tông sư kiếm đạo trong nháy mắt thu liễm lại. Ba người Sở Ngân nhìn Lâm Bắc Thần, thấy trên khuôn mặt của tên phá gia chi tử này không hề có biểu hiện bi tráng hay là hùng hồn muốn đi vào chỗ chết gì cả. Liền suy nghĩ lại, đám người mình hình như thực sự lo xa rồi. Với bản chất sợ chết của tên này, chuyện không nắm chắc chắn tuyệt đối không làm. Ký vào giấy sinh tử có lẽ không phải nhất thời kích động thì sao? Cẩn thận một chút. Liêu Khải Hải vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu. Lâm Bắc Thần nháy mắt nói, yên tâm đi, lão Lưu. Trước giờ đều là Lâm Bắc Thần ta ức hiếp người khác, chứ không ai có thể ức hiếp được ta. Cả ba người lúc này mới thu lại khí tức chậm rãi bước xuống võ đài. Ba tên cẩu tài cứ như vậy mà lui sau. Lưu Lãng Thần Kiếm Khuất Sơ Hiểu vẫn không buồn tha, khuôn mặt mang theo vẻ chế nhạo và giễu cợt. Lòng bàn tay nắm vào chuôi kiếm, giữa lông mày vẫn còn sát khí, có tư thế muốn rút kiếm giết người. Sở Ngân quay người lại nhìn chằm chằm vào hắn, ầm một tiếng, hai nắm đấm đụng nhau, tia lửa bắn ra tung tóe, cười lạnh nói, thế nào, thực sự tưởng rằng lão tử sợ tên cẩu nơ tài nhà ngươi chắc? Khóe miệng của Khuất Sơ Hiểu hiện lên vẻ giễu cợt, ngay lập tức đưa tay rút kiếm, nhưng mới chỉ có một tia kiếm quang từ trong hộp kiếm lộ ra, một lòng bàn tay xuất hiện một cách lạ thường, nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay của Khuất Sơ Hiểu, đè thanh kiếm lại vào trong bao kiếm, chính là Tử Điện Thần Kiếm Chu Bích Thạch. Lão nhị, lùi xuống. Ông ta đứng đầu tứ đại kiếm nô, khẽ lắc đầu nói, không được phá vỡ kế hoạch của công tử. Sát ý trong lòng Khuất Sơ Hiểu vốn đã dâng lên đến cực điểm, nhưng khi nghe thấy hai tử công tử, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kính sợ, không nắm lấy kiếm nữa, khí thế đáng sợ ngay lập tức thu liễm lại, tay cầm kiếm cũng buông lỏng ra. Nhìn ba người Sở Ngân cười lạnh một tiếng, sau đó hắn chậm rãi lui về phía sau. Lúc này, Khuất Sơ Hiểu đột nhiên cảm giác được trên võ đài có một ánh mắt đặc biệt giống như thực chất nhìn về phía mình. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên thân mặc thanh sam đứng trên võ đài kia, giống như một con long thú đang ngủ đông bỗng nhiên chừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt vốn dĩ không sắc bén, cũng không hung tợn gì, nhưng lại có một cảm giác kỳ quái khiến trái tim hắn đập thình thịch. Ta phải giết ngươi. Thiếu niên trên võ đài với khuôn mặt tươi cười đột nhiên mở miệng. Lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Cái gì? Khuất Sơ Hiểu còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Thiếu niên thanh sam gần từng câu từng chữ mà nói. Xúc phạm sư phụ ta, ta chắc chắn sẽ giết người. Khuất Sơ Hiểu như kiểu nghe thấy câu chuyện cười nực cười nhất thế giới. Hắn ngẩng đầu lên bực cười. Được, có chí khí, tiểu tử. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con sâu nhỏ, giết ngươi cũng không cần rút kiếm. Chỉ cần ngươi có thể sống sót bước xuống võ đài ngày hôm nay, ta rất hoan nghênh ngươi đến giết ta. Vậy thì ngươi cứ tắm rửa thật sạch sẽ, nằm nghiêng mà chờ đi. Lâm Bắc Thần nói xong quay người không thèm để ý tới hắn nữa. Trong lòng của Khuất Sơ Hiểu tràn đầy sát ý, cảm thấy nực cười nhưng lại bực bội đáng hận. Một tên hậu bối sâu kiến giống như con chó, lại dám nói lời này với mình ngay trước mặt đám đông. Nếu không phải vì tình huống đặc biệt lúc này, hắn đã sớm rút kiếm xông lên chém đầu tên thiếu niên kia. Trong lòng hắn thầm thề đợi chuyện ở đây xong rồi, phàm là người thân hay bạn bè của thiếu niên này, hắn nhất định đều phải đích thân tìm kiếm hỏi thăm, rút kiếm gặp mặt và giết sạch. Trong lòng đã có tính toán, Khuất Sơ Hiểu lại liếc nhìn Chu Bích Thạch chậm rãi gật đầu, thân hình lui lại một bước. Sau một bước, khí thức toàn thân tan biến như làn khói xanh trong gió, cả người giống như giọt nước nhập vào đại hải, biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn bước vào đám đông nhưng lại không tìm thấy vị trí quán ở đâu. Ở trước mặt ai, trên vai ai hay là sau lưng ai? Tôi thành chủ, tiếp tục đi. Chân Tòng Long, phó ty trưởng của ty giáo dục bình tĩnh nói. Thôi Hạo liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái thật sâu, rồi mới hoàn toàn mở rộng cuộn giấy trong tay đặt ở trước ngực và tuyên đọc một lượt trước mặt công chúng. Sau khi trải qua chuyện náo động trước đó, tất cả mọi người đều đã biết nội dung trong cuộn giấy, vì vậy không còn kinh ngạc như trước. Một bầu không khí bi tráng cùng chung mối thù tràn ngập trong đám đông. Vốn dĩ chỉ là một cuộc thi giao lưu mà thôi, không liên quan gì đến sống chết, chỉ liên quan đến danh tiếng, nhưng bây giờ lại phát triển đến trình độ này. Cho dù là những người bình thường thì cũng không phải là kẻ ngốc. Từ màn biểu hiện mạnh mẽ của hai đại cường giả Chu Bích Thạch và Khuất Sơ Hiểu vừa rồi có thể thấy, Lâm Bắc Thần chắc chắn là bị ép phải ký vào giấy sinh tử này. Bọn họ không hiểu về thế giới của cường giả, nhưng lại biết rằng Lâm Bắc Thần đã bị ức hiếp. Lâm Bắc Thần cố lên. Một thiếu nữ nào đó thân mặc áo choàng đen đang thu mình trong đám đông đột nhiên hét to một tiếng. Sau đó tiếng hét từ thưa thớt lẻ tẻ cho đến bộc phát hoàn toàn như sóng chiều. Chẳng qua chỉ mất thời gian vài nhịp thở, khung cảnh này rất chi là kỳ diệu. Bầu không khí của hiện trường từ một cực đoan của cực cảnh ngay tức khắc tiến vào một giai đoạn cực đoan của cực động khác. Chu Bích Thạch đứng giữa đám đông, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Một bầy kiến reo hò từ đầu đến cuối cũng không thay đổi được cái gì cả. Trên võ đài, bạn học Lâm, còn có điều gì muốn nói không? Giang Tự Lưu mỉm cười nói. Cái đồ chó nhà ngươi, khẩu Phật tâm xà. Lâm Bắc Thần bĩu môi nói, ngươi có phải muốn hỏi ta là có di ngôn gì muốn nói không chứ gì? Giang Tự Lưu bất lực cười nói, cũng có thể hiểu như vậy. Phi, Lâm Bắc Thần nói, không có. Giang Tự Lưu đưa tay đặt lên thanh trường kiếm trên eo, vậy thì mời bạn học Lâm chỉ giáo. Lâm Bắc Thần lại giơ tay nói, chờ đã. Thế nào, lại có rồi à? Giang Tự Lưu buông lỏng chuôi kiếm, Lâm Bắc Thần nói, phi, lời mà ta nói không phải là di ngôn, mà là phát ngôn. Nói xong tên phá gia chi tử xoa cơ thịt trên mặt lại hắng giọng, trên mặt nở ra vài nụ cười, cuối cùng cố định lên nụ cười, công nghiệp mán tự cho là đẹp trai nhất. Giang Tự Lưu đầu óc bối rối, chỉ thấy Lâm Bắc Thần lấy ra một cuộn giấy trong tay áo, lại hắng giọng, mỉm cười chân thành với những khán giả chung quanh võ đài và máy quay rồi nói. Đoạn quảng cáo tiếp theo có thể hơi dài một chút. Giang Tự Lưu sững sờ, lập tức giờ khóc giờ cười, quảng cáo, đã đến lúc này rồi ngươi còn muốn quảng cáo, chết cũng muốn kiếm tiền sao? Các thị dân vốn dĩ rất buồn bực và phẫn nộ thì cũng đều sững sờ, lập tức nhịn không được cười ồ lên. Phong cách vẽ tranh như vậy là một lần nữa bị lệch lạc rồi. Một thương hiệu lâu đời hàng trăm năm, một chuỗi cửa hàng son phấn, nước, hàng đầu trong ngành, gần đây đã tung ra dàn sản phẩm. Dưỡng ẩm, nam tước, một bình lớn chỉ một đồng tiền vàng có thể dùng được cả năm. Ta đã đích thân thử qua, tuyệt đối là mắt lạnh sảng khoái làn da, hơn nữa còn mềm mại. Các mẹ, các mỹ nữ của ta ơi, nghe lời ta, mua nó đi. Lò mổ của Hồ Lão Nhị thu mua tinh hạch và da lông của ma thú quanh năm với giá cao hơn thị trường 10%, cấp độ không giới hạn. Bôi trơn nhiều hơn một chút, ma sát bớt đi một chút, xưởng ép dầu động thực vật Đàm Thị là một nơi an toàn đáng tin cậy, bảo vệ sức khỏe, đường tiêu hóa của gia đình bạn không có cholesterol. Lái xe ngựa phi lôi, chuyện tốt tự nhiên đến, cửa hàng xe ngựa đặc chế tư nhân lớn nhất của phòng ngữ hành tỉnh. Xe ngựa phi lôi giảm giá quanh năm, đặt hàng xe ngựa tặng theo tật hành thú. Hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân, cửa hàng y phục nữ Lưu Phương Thành, thương hiệu may đo y phục chuyên nghiệp số 1 của phòng ngữ hành tỉnh, đã từng định chế ra Phượng Vũ Nghê Thường cho tận Hoàng Phi. Chỉ cần có ước mơ, bạn cũng có thể trở thành một đại tông sư. Trường Tư Thục, Hành Thủy, cây nôi của các đại tông sư bên ngoài học viện, từ trước đến nay đã bồi dưỡng ra 4 vị tông sư và 2 vị đại tông sư. Không gì không bao, quán ăn bánh bao phố. Lâm Bắc Thần theo cuộn giấy một hơi đọc ra 50 điều. Các khán giả vốn dĩ còn đang cười ồ lên, biểu cảm dần ngưng tụ lại. Cái đồ chó này, một hơi làm nhiều quảng cáo như vậy, đây là đang kiếm tiền mua quan tài sau. Quả thực là điên rồ. Ngay cả đám người sở ngân cũng đều che mặt lại. Bỏ đi, đừng cứu tiểu tử này nữa. Để Giang Tự Lưu đánh chết hắn đi, quá mất con mẹ nó mặt. Thôi Hạo trên khán đài VIP vẻ mặt đi từ biến hóa này sang biến hóa khác. Đây coi như là chết cũng muốn đòi tiền sau. Nhưng nghĩ đến việc là giấy sinh tử đã được ký, Lâm Bắc Thần quả thực là quá đáng thương. Thôi Hạo vẫn là tính khí nhẫn nại không ngắt lời, cũng căn bản là ngăn những nhân viên công tác khác có ý định ngắt lời hắn, cứ để mặc Lâm Bắc Thần tiếp tục quảng cáo. Hu hu, Bắc Thần ca ca nhất định là muốn trước khi lên đường kiếm đủ tiền sinh hoạt cho chúng ta. Thực sự là cảm động quá mà. Hàn Bất Hối nước mắt lưng tròng mà nói. Khóe mắt của Thiên Thiên và Thiến Thiến cũng đều ẩm ướt. Sự dao động cảm xúc của Tiêu Bính Cam thì hiển nhiên không quá lớn. Khi nghe tới 4 từ quán ăn bánh bao, đặc biệt 2 chữ cuối cùng, khóe miệng quán chảy nước dãi. Bá. Một bàn tay lông xù tát một cái vào mông của Tiêu Bính Cam, sóng lớn nhấp nhô. Tiêu Minh Cam chỉ cảm thấy đau như lửa đốt, quay đầu lại trừng mắt tức giận nói, Quang Tương, ngươi làm cái gì vậy? Quang Tương với vẻ mặt dữ tợn viết sột soạt lên cái bảng viết chữ trước ngực, chủ nhân sắp chết rồi, khóc, chết tiệt, khóc cho ta. Tiêu Minh Cam lau nước miếng nói, ta lại cảm thấy ca ruột của ta sẽ không thua, cái gọi là người tốt mạng không dài, kẻ phá hoại thì lưu lại ngàn năm, ta, bá. Móng chuột dùng lực tát mạnh hơn, mông của Tiêu Bính Cam lại trào dâng một trận sóng lớn, hơn nữa cái tát này dùng lực thực sự. Tiêu Bính Cam ngay lập tức đau đớn gào khóc một tiếng, nước mắt tuôn rơi. Quang Tương hài lòng gật đầu sột soạt viết, đúng, chính là như vậy, khóc cho ta. Đường Thiên ở trong đám đông cầm một cuốn sổ tay, ý văn như là đái tháo đường vậy, trực tiếp viết, giữa sống chết có một nỗi kinh hoàng to lớn, để đối mặt với nỗi kinh hoàng đó, điều chỉnh tâm thái của bản thân, lạc quan mới là điều quan trọng nhất. Viết xong câu này, Đường Thiên vô cùng hài lòng, hắn cảm thấy điều cảm ngộ này mới là có giá trị nhất. Mọi người đều vì tặng quà mà lo lắng, ta tặng dầu hải cẩu Bắc Cực, dầu thắp mộ thất, được luyện chế từ xác chết của những kẻ hung ác ở cực Bắc của đế quốc Cực Quang, sáng mãi trăm năm, mang lại ánh sáng vĩnh cửu cho người nhà được an táng dưới lòng đất của bạn. Lâm Bắc Thần ở trên võ đài đọc to một đoạn quảng cáo áp chót, hắn hắng giọng gấp cuộn giấy lại. Đa tạ mọi người đã kiên nhẫn lắng nghe, không cần vỗ tay. Nói đến đây giọng nói của hắn ngừng lại, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phong cách vẽ tranh bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của nó. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần vung áo choàng vuốt tóc kiểu làm ra biểu cảm đóng băng đặc tả với các ống kính của thiên lý mục khác nhau, rồi nghiêm nghị nói. Tiếp theo đây, ta nói một chuyện rất quan trọng, nó có thể liên quan đến tương lai toàn bộ Vân Mộng Thành. Ồ, xung quanh võ đài nhất thời vang tiếng kinh hô. Nhìn thấy tên Vá Gia Chi Tử nói một cách nghiêm túc như vậy, không biết tại sao trong lòng mỗi người đều thắt lại. Chúng ta, Vân Mộng Thành, vùng ngoại ô phía Tây, Tiểu Tây Sơn. Lâm Bắc Thần nói một câu lại ngừng một lát, từ từ thừa nước đục thả câu. Rất nhiều người chỉ muốn nhào lên đánh chết hắn ngay lập tức, nhưng vẫn phải cố nén. Ngay cả Giang Tự Liều cũng bị thu hút. Đã phát hiện một mỏ huyền thạch. Giọng nói của Lâm Bắc Thần hơi ngừng lại, dưới võ đài hoàn toàn yên tĩnh. Sau vài nhịp thở liền ầm vang náo động như nước sôi. Cái gì? Người đang đùa à? Mỏ huyền thạch là cái gì chứ? Quan được không? Ba, cái đồ ham ăn nhà ngươi, đó là một kho báu vô giá còn đắt hơn cả tiền vàng. Một khối huyền thạch có thể mua được 4 cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của ngươi. Thật hay giả vậy? Đám đông giống như một quả pháo đốt ném vào trong hầm phân của nhà xí đã lên men, lập tức nổ tung mà không thể ngăn cản nổi. Những người biết được tầm quan trọng của huyền thạch thì khó có thể kìm nén sự kinh ngạc trong lòng mình. Thôi Hạo, Ưng Vô Kỵ, Trần Tổng Long và các vị khách quý trên khán đài hơi sững sờ, gần như đồng thời đứng thẳng dậy, biểu cảm trước mặt giống như núi thần sụp đổ trước mắt, khó mà kiềm chế bản thân. Trong đám người phía dưới, vài dao động năng lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, lóe lên rồi biến mất. Trên mặt Chu Bích Thạch cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, mỏ huyền thạch. Nếu như là sự thật thì đó sẽ là chuyện lớn kinh thiên động địa, đủ để làm rung chuyển toàn bộ đế quốc. Đám người Đinh Tam Thạch bởi vì đã có sự chuẩn bị tâm lý nên không kinh ngạc như vậy, chỉ có duy nhất Ngô Phượng Cốc cơ thể mập mạp run rẩy kịch liệt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng khi tin tức này thực sự bộc phát ra, ông ta vẫn nhịn không được mà rùng mình. Sự phấn khích, sợ hãi, lo lắng, đủ các loại cảm xúc khác nhau dâng trào nhấn chìm ông ta. Trong lòng ông ta biết rất rõ, kể từ giờ phút này ông ta sẽ phải đối mặt với bão táp thực sự, có thể chống đỡ được không? Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên thanh sam như ngọc trên võ đài. Hắn trông không có đáng tin như vậy, nhưng cũng rất đáng tin. Chỉ nghe thiếu niên này lại lớn tiếng nói, trước tiên đừng kích động, nói với mọi người một chuyện đáng tiếc. Giang Tự Lưu đột nhiên cảm thấy có linh cảm lóe lên trong đầu, không khỏi buột miệng nói ra, chuyện đáng tiếc, mỏ huyền thạch là giả sao? Phi. Lâm Bắc Thần tức giận nói, cái đổ chó nhà ngươi, ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta, nhưng không thể nghi ngờ mỏ huyền thạch của ta. Của ngươi? Giang Tự Lưu ngạc nhiên, ồ, vai phụ rất tốt đó. Lâm Bắc Thần gật đầu tán thưởng, đúng vậy, mỏ huyền thạch ở Tiểu Tây Sơn đã thuộc về ta, nó mang họ Lâm rồi, các ngươi không có cơ hội để cướp đoạt nó đâu. Wow, có ngạc nhiên vui mừng không, có phấn khích không? Giang Tự Lưu im lặng một lúc rồi nói, trò đùa này không vui chút nào cả. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, tùy ngươi, muốn hiểu gì thì hiểu. Hắn trở tay từ trong Baidu nét đích tải xuống ngân kiếm cầm trong tay, đến đây. Đừng có chậm rãi để trì hoãn thời gian, bắt đầu chiến đấu đi, mọi người đã không chờ nổi nữa. Giang Tự Lưu ngáo ra, rốt cuộc thì là ai đang trì hoãn thời gian chứ? Hắn trở tay đặt vào thanh trường kiếm mở thắt lưng, một luồng kiếm khí tràn trề mạnh mẽ phóng lên bầu trời. Vào lúc này, vẻ ôn nhu trên người Giang Tự Lưu đột nhiên thay đổi, hóa thành sát ý sắc bén, bộc lộ tài năng, Từng tia sấm sét có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn ngập khắp cơ thể, thoát ẩn thoát hiện, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Cái này mới gọi là phong thái thực sự của thiên diện thần kiếm. Lâm Bắc Thần cũng nâng ngân kiếm lên, mặc dù mở miệng ra là đồ chó, nhưng không thể không thừa nhận rằng đồ chó này mạnh hơn đồ chó vương trung cả vạn lần. Trước đó mình trì hoãn thời gian cho việc quảng cáo như vậy, cũng không thể chọc tức Giang Tự Lưu như trong tưởng tượng. Toàn bộ quá trình Giang Tự Lưu không hề có chút phập phồng lo lắng. Một người như vậy, trừ việc quyết tâm nhất định phải đánh chết mình ra, các phương diện khác thực sự không có gì để nói. Tam kiếm trước đó của ta, người có thể tiếp được không? Lâm Bắc Thần theo thói quen đặt câu hỏi. Giang Tự Lưu khẳng định gật đầu nói, có thể. Ồ, chắc chắn như vậy sao? Lâm Bắc Thần bật cười. Giang Tự Lưu nói, cho nên người sẽ thi triển kiếm thứ tư sao? Không. Lâm Bắc Thần mỉm cười bí ẩn, là ta không tin. Giọng nói còn chưa dứt soạt một tiếng, một kiếm đâm ra ánh bạc lấp lóe, kiếm khí gào thét. Đây chính là thanh kiếm hắn dùng để đánh bại Cao Địa Bình, kiếm xuất như một tia sáng sắc bén, trông có vẻ chậm nhưng thực chất là rất nhanh, ẩn chứa một ảo giác kỳ lạ khiến cơ quan thị giác của người ta rối loạn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, keng keng. Chỉ thấy một tấc trước người Giang Tự Lưu đột nhiên bắn ra từng đạo tia lửa kiếm quang, giống như thiên ngoại lưu tình điên cuồng lóe lên. Đó là kiếm khí của Lâm Bắc Thần. Lần này một số cao thủ cấp đại tông sư cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, kiếm của Lâm Bắc Thần đâm ra rõ ràng còn cách Giang Tự Lưu tới vài mét, nhưng trên thực tế lại có từng đạo kiếm ảnh vô hình đã tới trước cả thân kiếm, đâm tới trước người Giang Tự Lưu. Là kiếm khí, bởi vì tia lửa bắn ra cho nên ảnh của kiếm khí vốn dĩ vô hình lại được tôn lên mà phác họa ra. Ta hiểu rồi, Cao Địa Bình ở trong khu vực quan chiến lập tức nhảy dựng lên, cuối cùng hắn cũng biết tại sao mình không thể ngăn được một kiếm kia của Lâm Bắc Thần. Phản ứng thần kinh của mình quá chậm, tinh thần lực không thể nắm bắt được một kiếm này. Nhưng mà nhìn thấy quỹ đạo của kiếm này trong lòng hắn dường như dần dần vạch ra phương pháp để ngăn cản. Nhưng khi ngẫm lại kỹ hơn, trên trán và thái dương bất giác tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau tiếng hét bi thảm, trong miệng hắn phụt ra một đạo huyết tiễn, cả người tái nhợt và mệt mỏi. Không được, vẫn là không được. Hắn lẩm bẩm. Ở trên võ đài Lâm Bắc Thần đã đâm ra kiếm thứ hai, kiếm nhị. Giang Tự Lưu vẫn sừng sững bất động. Không biết từ bao giờ, trước lớp bạch y đã lặng lẽ sinh ra một tầng lôi vân. Những đám mây màu lục xanh đen quay cuồng biến hóa, bốc hơi và lưu chuyển, giống như tự nhiên mà hình thành, trông có vẻ vô định hình, nhưng trên thực tế hình dạng đại thể lại không đổi, đều giống như một tấm khiên tròn. Đồng thời có từng tia điện quang màu bạc nhạt, thoát ẩn thoát hiện, ở nơi sâu thẳm trong tầng mây, giống như từng đạo huyền văn lưu chuyển thần lực, do bàn tay của thần linh vẽ ra, đẹp đẽ tuyệt trần, ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Trước khiên lôi vân, ngân điện phi này tổng cộng có ba mặt, bay múa vi chuyển quanh cơ thể của Giang Tự Lưu, hình thành một vòng cung ánh sáng, hóa huyền thành giáp. Ở trong đám đông, Sở Ngân trầm giọng thốt lên, tông sư võ đạo có thể biến huyền khí thành giáp trụ và công cụ phòng ngự, có uy năng to lớn, đây là bí thuật ở trong bí thuật. Một khi thi triển ra thì chỗ được huyền khí giáp trụ bao phủ, gần như là đao thương bất nhập, giống như có một bộ cơ thể bất tử vậy. Hóa huyền thành giáp cũng có thể được xem là biểu tượng của đại tông sư võ đạo. Không lẽ Giang Tự Lưu này đã là một cường giả cấp bậc đại tông sư võ đạo rồi sao? Nếu đúng là như vậy, vậy thì hôm nay Lâm Bắc Thần thực sự là lành ít dữ nhiều. Vẻ mặt của Khoan Nghi Mẫn và Lưu Khải Hải tức khắc cũng ảm đạm như nước. Bọn họ thực sự không nghĩ ra được Lâm Bắc Thần sẽ lật bản như thế nào. Trừ khi là kiếm chi chủ quân miện hạ có thể nhập thân, chiếu cố một lần nữa. Nhưng mà bị thần linh nhập thân lại không phải là đến thanh lâu để chọn hoa khôi. Đâu có dễ dàng như vậy. Ở trên võ đài, trận chiến vẫn tiếp tục. Kiếm nhị của Lâm Bắc Thần góc độ cực kỳ đặc biệt, kiếm khí vô ảnh càng khó đề phòng, nhưng lại bị ba mặt của lôi điện văn phi khiên bay lượn vòng ngăn lại tất cả. Keng keng, từng tia lửa kiếm quang không có nơi nào để lánh thân ở trước lôi điện văn phi khiên. Kiếm nhị cũng bị chặn lại. Trên khuôn mặt Lâm Bắc Thần không có chút kinh ngạc nào, hắn chậm rãi xuất kiếm thứ ba, hóa đâm thành chấm, soạt. Ở trong không trung một đạo kiếm quang màu bạc nhạt giống như một đường dây mảnh phá không chém ra. Bất cứ nơi nào đi qua không khí cũng bị chém nát như vải vóc. Không giống như khi anh đánh bại Dư Gia Tuấn, kiếm tam mà Lâm Bắc Thần thi triển ra lần này, uy lực hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì nguyên nhân nó đã sáp nhập vào trong một số ngọn lửa nhỏ, huyền khí tinh thần màu bạc. Đây cũng là một trong lý do khiến hắn từ bỏ thanh đức kiếm dày nặng mà chọn một thanh kiếm bạc. Thanh kiếm vô hình biến thành hữu hình để càng mạnh mẽ hơn. Khi người khác nhìn thấy đường kiếm màu bạc này theo bản năng, sẽ nghĩ đó là ánh sáng của thân kiếm. Trong mắt của Giang Tự Lưu lóe lên một tia tán thưởng. Kiếm pháp tốt, hắn khen ngợi nói. Khoảnh khắc tiếp theo, soàn soạt. Ba âm thanh nhẹ như chấm vải vang lên. Lôi vân ngân điện phi khiên ngay lập tức bị chém thành bốn mảnh. Rõ ràng là một đạo kiếm quang màu bạc, nhưng khi nó chạm vào trên mặt ấn thì lại đột nhiên rung chuyển, trái phải tách ra một đạo khác, một đạo kiếm quang hóa thành kiếm quang chữ thập, đem ba mặt của tấm phi khiên chém thành 12 mảnh. Chung quanh võ đài nhất thời vang lên tiếng cảm thán. Lâm Bắc Thần lại sắp chiến thắng, ngay cả đôi mắt của Đinh Tam Thạch cũng lóe lên niềm vui. Sự lĩnh ngộ của Lâm Bắc Thần về kiếm tam vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Kiếm tam còn có tên gọi khác là kiếm thức cường chảm liệt, một kiếm chém ra cho dù có là vật cứng rắn nhất trên thế giới cũng có thể chém nát, phá được lôi vân phi điện phi khiên, phòng ngự tuyệt thế của Giang Tử Lưu, cục diện sẽ không còn bị động như trước, có lẽ thực sự có thể có được cơ hội chiến thắng. Thế nhưng khóe miệng của Tử Điện Thần Kiếm Chu Bích Thạch lại lộ ra đường cong chế giễu. Ở trên võ đài, kiếm quang chữ thật của kiếm tam cắt qua thân hình Giang Tử Lưu, nhưng ngay sau đó thân hình biến mất như một đạo ảo ảnh. Thứ chấm chúng là ảo ảnh vẫn giữ nguyên vị trí sau khi di chuyển với tốc độ cao. Như vậy, người thật đang ở đâu? Cẩn thận! Giọng nói của Sở Ngân vang lên dưới võ đài, Lâm Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy một lực lượng cực lớn ập tới vai trái, hung hăng đập vào bả vai. Hắn cảm thấy một nửa cơ thể của mình giống như bị đánh vỡ, cơn đau dữ dội chuyển đến, thân hình không tự chủ loạn choạng nghiêng về phía trước. Nhưng trong lòng hắn không loạn chút nào, phản ứng cực nhanh, trở tay trái cầm kiếm, đầu cũng không quay lại mà đâm một kiếm ra sau lưng, kiếm nhất, soạt. Tiếng rít của kiếm khí phá vỡ không trung, một kiếm này vẫn đâm vào không khí, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần. Hắn dùng gót chân trái của mình làm trục, huyền khí trong thể nội chuyển vận, thân thể đột nhiên xoay 180 độ một cách đáng kinh ngạc, kiếm bạc trong tay lần nữa chém ra, kiếm tam. Kiếm quang hữu hình vút lên trời bổ xuống, Giang Tử Lưu như hình với bóng, thân hình lần nữa lóe lên kéo dài khoảng cách. Lâm Bắc Thần thi triển Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ, đồng thời lui về phía sau. Người không được. Giang Tử Lưu đứng sừng sững cách hắn 10 mét chậm rãi lắc đầu, thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ. Sức mạnh khổng lồ đập vào vai trái Lâm Bắc Thần, vừa rồi chính là nơi mà vỏ kiếm đập vào. Bạch y tung bay, khuôn mặt tuấn tú phong lưu. Giang Tử Lưu với vẻ mặt lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ người vẫn không bộc phát huyền khí sao? Ta biết ngọn lửa màu đỏ cam kia của ngươi cực kỳ lợi hại, được coi là tuyệt đỉnh, thi triển ra đi. Lâm Bắc Thần cười nhạt, ngươi còn không xứng. Tỏ vẻ kiểu này là rất cứng, nhưng mà không có cách nào khác. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn khỏa thân trước mặt công chúng mà đánh nhau. Giang Tử Lưu nghe thấy câu trả lời như vậy, khó mà lý giải được mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Hắn cũng không thuyết phục nữa, mà chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần, ngươi nhiều nhất chỉ còn 3 cơ hội để xuất thủ, lấy thực lực thực sự của ngươi xuất ra đi, nếu không thì trận chiến này sẽ kết thúc. Lâm Bắc Thần không nói gì thêm, ngay lập tức thi triển ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, một tầng huyết quang nhàn nhạt như hỏa diễm quấn quanh. Đây là do khí huyết bị kích phát, nhưng lại khá giống với sức mạnh huyền khí hỏa diễm màu đỏ cam mà hắn đã thi triển lúc trước. Dưới sự gia tăng của bí thuật cuồng chiến, sức mạnh của Lâm Bắc Thần tăng vọt lên, đồng thời huyền khí trong cơ thể nghịch hành vận chuyển, khí tức của cảnh giới đại tông sư cấp 1 lập tức là được đẩy tới đại công sư cấp 2, đồng thời vô địch cô đơn biết bao, vô địch trống rỗng nhường nào. App Net A Cloud Music đồng thời được mở ra, bài hát BGM đang phát chính là bài hát tăng cường sức mạnh đơn thể mạnh nhất, khí thế của Lâm Bắc Thần lại tăng vọt, thẳng đến bến bờ của cảnh giới tông sư cấp 3, đã chạm tới sức mạnh của cấp độ này. Khán giả vây xem chung quanh không khỏi cảm thấy tim đập loạn xạ, mẹ nó, đây là loại thủ đoạn như vậy. Có thể ngay lập tức cưỡng chế nâng cao tu vi 2 cảnh giới là thần thuật sau. Thành thật mà nói, trước khi thực sự ra tay, ta đã từng nghĩ qua rất nhiều thủ đoạn kỳ quái để đối phó với người, đảm bảo sẽ khiến người ngây ngất. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười. Cơ thể của hắn đã đạt đến trạng thái quá tải tột độ, nếu như lại nâng cao sức mạnh thì cơ thể sẽ sụp đổ mất. Hắn nhìn về phía Giang Tử Lưu mà nói, nhưng hiện tại ta lại muốn thử trực diện xem chiến lực của vị thiên diện thần kiếm này rốt cuộc có khủng khiếp hay không. Không phải người muốn nhìn kiếm thứ tư hay sao? Lâm Bắc Thần ra hiệu một cái dấu tay kỳ quái, như người mong muốn. Giọng nói vừa dứt, Lâm Bắc Thần đâm ra một kiếm này chậm rãi lại ổn trọng, giống như từ từ, trào lưỡi kiếm cho đối thủ. Rất nhiều người chung quanh võ đài nhìn mà không thể nào hiểu nổi, nhưng mà Giang Tử Lưu trên võ đài, trên khuôn mặt anh tuấn tuyệt mỹ cuối cùng lộ ra một chút tán thưởng. Kiếm thật tốt, hắn khen ngợi, xoẹt. Trường kiếm trong hộp cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, đó là một thanh mặc kiếm đen như than. Cầm kiếm trong tay, khí thế của Giang Tử Lưu đột nhiên mở ra. Đối mặt với trường kiếm của Lâm Bắc Thần đâm tới, Hắn chậm rãi điểm ra một kiếm, lấy chậm đánh chậm. Chỉ có những cao thủ võ đạo chân chính mới có thể hiểu được thanh kiếm chậm rãi đưa ra này ẩn chứa sức mạnh như thế nào. Cử trọng làm trọng, nâng nặng như nhẹ, nâng nhẹ như nặng. Lần đầu tiên, mạn kiếm xuất hiện trước mặt thị dân, nhưng trong mắt các cao thủ võ đạo thì lại là tầng thứ ba. Sức mạnh của thức kiếm bắn ra, khí thế quá chặt vào đối thủ, khiến đối thủ không thể không đối đầu trực diện, không thể né tránh. Ngay lúc va chạm, sức mạnh và sát cơ giống như lũ lụ, nước lũ quét ra. Đây là ý nghĩa sở tại của mạn kiếm. Nói thì chậm nhưng thực tế là rất nhanh. Trên võ đài, mũi kiếm của Mặc Kiếm và Ngân Kiếm chạm nhau. Trong nháy mắt, đất trời im lặng, giống như có bàn tay của thần linh đột nhiên bấm vào nút tạm dừng. Bức tranh bị đóng băng trong một khoảnh khắc khiến người ta kinh ngạc. Sau đó, trong khoảnh khắc tiếp theo, ở vị trí mũi kiếm, không khí điên cuồng ngưng tụ, tầm nhìn và hình ảnh đột nhiên bị méo mó vào trong, ngay lập tức lại đột ngột mở rộng ra ngoài. Ở trong thời khắc thèn chốt, từng lớp vòng sáng màu bạc và màu đen liên tục không ngừng điên cuồng luân chuyển khuếch tán ra ngoài. Lực lượng đáng sợ liên tục đánh vào trận pháp bảo vệ và lực của kết giới chung quanh võ đài. Bùm! Cuối cùng tiếng ầm vang đinh tai nhức óc vang lên, một luồng sáng chói lọi và đáng sợ bùng phát ngay tại nơi hai kiếm va nhau. Lưu lại trong tầm mắt của mọi người, cảnh tượng vào khoảnh khắc cuối cùng chính là thanh trường kiếm màu bạc kia đột nhiên mềm nhũn ra như rắn, sau đó giống như chất lỏng vỡ nát thành từng khúc bay ra. À, tai của ta, chấn động điếc rồi, mắt của ta. Tiếng hét thảm thiết vang lên, tiếng động cực lớn và ánh sáng chói mắt bộc phát trên võ đài lập tức khiến cho rất nhiều khán giả chung quanh cảm thấy tai mắt đồng thời đau đớn kịch liệt, giống như thể họ đột nhiên bị điếc bị mù. Không hay, thôi động trận pháp đến cực hạn, nhanh. Các vị trận sư và luyện cơm sư sớm đã chờ đợi trong khu vực chân không ở chung quanh võ đài. Họ lập tức lao tới thi triển bí thuật, dốc toàn lực thôi động gia trì trận pháp và kết giới. Đây đâu phải cuộc đối đầu giữa hai học viên sơ cấp, đây rõ ràng là cuộc đọ sức sinh tử giữa các đại tông sư võ đạo. Quá đáng sợ rồi. Ngay lúc này hoàn toàn không ai có thể ngồi tiếp được nữa. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Hàng vạn ánh mắt nghênh đón quang mang rực rỡ chói mắt nhìn về phía võ đài. Ngay cả khi bị đâm vào mắt đau đớn kịch liệt. Ai thắng vậy? Hai từ này điên cuồng lóe lên trong đầu của tất cả mọi người. Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh sáng trên võ đài dần dần tiêu tán. Trong mơ hồ, theo với luồng sáng dần mỏng đi, có thể nhìn thấy một bóng người cao ráo tiêu sái, thẳng tắp như tiêu thương, sừng sững hiên ngang không nhúc nhích. Gió thổi qua, đó là một chiếc áo choàng màu trắng, người đang đứng là Giang Tự Lưu. Hắn cầm Mặc Kiếm trong tay, y phục như tuyết, kiếm như mực. Vị thiên diện thần kiếm lúc này vẫn anh tuấn vô song, khí tức bình tĩnh, chỉ có bạch y trên vai phải bị xé ra một vết kiếm, nhưng hoàn toàn chưa tổn thương đến da thịt, thậm chí ngay cả y phục lót bên trong cũng không bị cắt rách. Giang Tự Lưu thắng rồi. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trận chiến võ đạo, trận chiến sinh tử, đến cuối cùng đương nhiên là kẻ thắng đứng, kẻ thua nằm. Không. Trong đám đông một tiếng hét bi thảm như tan nát cõi lòng, một thiếu nữ thân mặc y phục và đội mũ đen điên cuồng lao về phía võ đài. Gió phần phật lật tung cả cái mũ tròn, trên khuôn mặt thanh thuần tuyệt sắc, giọt nước mắt trong suốt, ánh mặt trời khúc xạ vi quang, trà sát có thể tàn phá cả da thịt, phiêu tán trong không trung phía sau lưng, là Dạ Vị Ương. Lùi xuống, một luồng sức mạnh ẩn chứa sát cơ hủy diệt xuyên qua không trung đánh về phía thiếu nữ. Võ đài sinh tử, kẻ quấy nhiễu phải chết. Người xuất thủ là Lưu Lãng thần kiếm Khuất Sơ Hiểu, người đứng thứ hai trong tứ đại kiếm nô. Nhưng Dạ Vị Ương lại giống như không nhìn thấy, không hề né tránh, vẫn lao thẳng về phía võ đài. Đinh! Một tia kiếm quang màu bạc nghiêng từ phía sau ra phía trước, như thể đánh vào kim loại, phá vỡ đạo kiếm khí này của Khuất Sơ Hiểu. Trong thời khắc thèn chốt, Đinh Tam Thạch đã ra tay. Bóng dáng của lão kiếm tiên như một bóng ma lóe lên đã tới sau lưng Dạ Vị Ương, đè vai thiếu nữ xuống. Thế nhưng có một cỗ lực lượng khủng khiếp khiến lão kiếm tiên cũng không hề ngờ tới, ở trong cơ thể của Dạ Vị Ương từ từ sống lại. Trong nháy mắt bùng nổ, khí thế hủy diệt cả trời đất. Cái này, lão kiếm tiền vô cùng kinh hãi vội vàng nói, an tâm chớ vội, hắn vẫn còn sống. Lúc này mới kéo được thân hình của Dạ Vị Ương đáp xuống mặt đất. Khi ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một vật thể hình chữ thái, màu máu ở mép của vòng bảo vệ võ đài chìm sâu ở trong vòng bảo vệ, đang từ trên bức tường ánh sáng của vòng bảo vệ dần dần trượt xuống. Nơi nó trượt qua, lưu lại một đường máu dày trên bức tường sáng, lạch cạch. Bóng người rơi trên mặt đất của võ đài. Phía trên võ đài như thể là vừa bị một cái lưỡi cày bằng sắt quẹt qua, mấp mô và rách nát, lồi lõm và không bằng phẳng, phiến đá vỡ vụn. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất, ngưng tụ thành bùn máu. Mức độ nghiêm trọng của vết thương trên người Lâm Bắc Thần quả thực là vô cùng thê thảm, đặc biệt là tình trạng chảy máu khắp người, cho người ta một cảm giác xương cốt toàn thân quán đều đã vỡ nát. Lão tứ, Chu Bích Thạch dưới võ đài không khỏi hét lên, bảo huyết. Một thân bảo huyết này cứ như vậy mà chảy xuống không phải là lãng phí sao? Mau giết hắn đi, mau chấm dứt cuộc tàn sát đơn phương này, ông ta đang thúc giục. Tuy nhiên biểu hiện của Giang Tự Lưu có chút kỳ quái, hắn vẫn đứng tại chỗ để mặc cho loạn phong thổi bay mái tóc của mình, nhìn bóng dáng gần như trở thành một đống thịt bùn cách đó 10 mét mà im lặng chờ đợi. Ta! Bóng dáng của Lâm Bắc Thần mềm nhũn trên mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích đưa lên. Phắc cho ma giờ! Giọng điệu quán mơ hồ thốt lên một câu tiếng Anh tiêu chuẩn, dùng tay chống đỡ thân thể gần như tàn phế mà chậm rãi đứng dậy. Trong đầu một giọng nói vang lên. Vô tường kiếm cốt của bạn đã bước vào cảnh giới thanh đồng kiếm cốt. Một cỗ lực lượng không biết từ đâu mà đến sinh sôi không ngừng, bắt đầu nhanh chóng sửa trị cơ thể hắn. Thực sự còn có thanh đồng kiếm cốt, còn mẹ nó, là ai đã sáng tạo ra cái công pháp chết tiệt này, sao lại giống với đẳng cấp vinh quang của đế giả như vậy? Lâm Bắc Thần phỉ nhổ ở trong lòng, hắn đứng dậy một cách chậm rãi nhưng kiên định, thanh sam rất rách nát, lấm len bùn đất và máu, mái tóc đen dài xõa tung rối bù, dưới chân là những tổng hợp của máu và bùn đất tỏa ra mùi máu tanh, dưới mái tóc rối bù khuôn mặt cũng không chút tổn thất nào, vẫn đẹp trai như thần linh vậy. Phủ. Lâm Bắc Thần từ từ thở ra một hơi chọc khí, sức mạnh nâng cấp sau khi tiến vào thanh đồng kiếm cốt đã sửa chữa hoàn toàn cơ thể hắn. May mà là ta đã liều mạng che mặt lại, tướng mạo anh Tuấn này của ta mới được bảo toàn. Người ta ra đường dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền cơ mà. Hắn dùng tay nhúng vào máu ở trên người, vén mái tóc dài lên, dùng máu tươi làm sáp để chải vuốt tóc. Đôi tay vuốt dọc từ thái dương lên trán lại vuốt ngược ra sau, biến mái tóc rối bù trở thành một búi tóc lớn màu máu. Máu có thể chảy, đầu có thể rơi, nhưng kiểu tóc kiên quyết không được rối. Hành động làm màu đơn giản này trong trường hợp và thời gian như vậy lại có một loại mị lực thần kỳ, khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Giang Tự Lưu đều cảm thấy có chút rung động trong lòng. Các thiếu nữ trong đoàn fan hậu cung gần như nghẹt thở, đẹp trai quá, quả thực là đẹp trai đến tà mị. Xem ra, người vẫn có thể chiến đấu, Giang Tự Lưu chậm rãi nói. Không đánh nữa, Lâm Bắc Thần xua tay nói. Quá con mẹ nó đau rồi, vẫn là bật hách sảng khoái hơn. Ồ, Giang Tự Lưu sửng sốt không rõ cho lắm, nhưng hắn vẫn nghiêm nghị nói. Trong hiệp đấu vừa rồi là do kiếm của ngươi chất lượng bình thường, kém xa so với mặt kiếm của ta, cho nên mới bị đánh bại thê thảm như vậy. Ta không thể thừa lúc ngươi nguy nan và giết ngươi, nhưng tiếp theo đây bất kể ngươi có đánh hay không, xuất thủ hay là không xuất thủ, ta đều sẽ giết ngươi. Thân hình của Lâm Bắc Thần trở nên run rẩy, đương nhiên không phải là vì sợ hãi mà là đang cười. Hắn lại lần nữa cố định múi tóc máu của mình, bật cười nói, được, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi, hôm nay ta cũng sẽ giữ cho người một mạng. À, vốn dĩ ta cũng không muốn bộc lộ thực lực thực sự của mình. Dù sao thì biểu hiện quá mạnh sẽ dọa các bạn nhỏ thì không hay. Nhưng mà người thì lại cứ phải ép ta. Tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại mà nói. Bỏ đi, ta ngả bài. Thực ra quan hệ của ta với nữ thần. Tiếp theo đây sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Kiếm chi chủ quân miện hạ vĩ đại. Xin ban cho ta thần khí của ngài. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn đồng thời đưa tay về phía bầu trời. Trong đầu ý thức đang điều khiển điện thoại, mở ứng dụng Tao Bao, nhấp vào giao diện đã mua, nhấp vào nút vừa xuất hiện, ký nhận, soạt. Trong hư không có một vòng xoáy không gian màu đen xuất hiện, không có uy thế gì, nhưng lại là một sự biến dạng của không gian thực sự. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần. Trong lỗ đen đường kính không tới nửa mét, một vật thể màu trắng bạc từ từ bay xuống rơi vào tay hắn. Tinh! Lần mua sắm này hoàn thành, người mua tích lũy được một điểm uy tín, âm thanh của app điện thoại vang lên rõ ràng. Lâm Bắc Thần nhìn khẩu súng lục trên tay, màu bạc, giống như một khẩu sa mạc ưng kinh điển trên trái đất. Sa mạc ưng là Disuego đó. Trọng lượng khi cầm vào tay, nặng chừng ngàn cân, cảm xúc hoàn hảo, đường cong phù hợp với từng tấc của làm lòng bàn tay. Trải nghiệm đầu tiên khi mà mua sắm trên Tao Bao, đó là một thần khí trị giá 100.000 tiền vàng, cuối cùng đã tới. Thời thế đã sắp thay đổi rồi. Nhìn thấy rồi chưa? Lâm Bắc Thần tay phải cầm khẩu súng tuyết vực chi ưng màu bạc như tuyết, tay trái chỉ vào lỗ đen đang dần biến mất trên bầu trời điên cuồng mà nói. Loài người ngu ngốc, bây giờ các ngươi chắc đã hiểu rõ quan hệ giữa ta và kiếm chi chủ quân miện hạ rồi chứ? Trên trán của Giang Tự Lưu có một đường đen, hắn nhìn Lâm Bắc Thần như nhìn một thằng ngốc. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn khá cạn lời mà nói. Hắn vốn dĩ cho rằng mình đã quen với hành động khác người của Lâm Bắc Thần, nhưng hắn phát hiện mình vẫn không thể bắt kịp tiết tấu của người này. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Giang Tự Lưu, sau đó lại nhìn Tuyết Vực Chiêng trong tay mình. Vừa rồi, ngươi không nhìn thấy cái hố đen xuất hiện và thần khí trong tay ta. Giang Tự Lưu câu mày nói, thần khí, hố đen, đó là cái gì? Ta không nhìn thấy cái gì cả. What the fuck? Nhân Bắc Thần nhất thời sửng sốt, đùa nhau à? Hắn theo bản năng quay đầu nhìn quanh võ đài, phát hiện hầu hết mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt gần giống với Giang Tự Lưu, giống như nhìn một thằng điên. Giả điên giả dại sao? Chu Bích Thạch cười lạnh, như vậy cũng không thể thoát chết được đâu. Thôi rồi, Hàn Bất Hối nói, Lâm Đại Ca bị đánh cho ngốc luôn rồi. Hả? Tại sao lại vào lúc này? Đinh Tam Thạch, Sở Ngân và những người khác trong lòng đều lộp bộp, hỏng rồi. Vào thời khắc then chốt, bệnh não tàn của tên phá gia chi tử này lại phát tác. Trong đôi mắt xinh đẹp của Dạ Vị Ương có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Vào lúc này, trái tim của thiếu nữ tế tư bị trói chặt vào người Lâm Bắc Thần, tầm mắt không rời một khắc, bàn tay trắng hồng siết chặt nắm đấm, cật lực để khống chế cảm xúc của bản thân. Đường Thiên cắn bút suy nghĩ, viết một dòng lên cuốn sổ tay. Để tồn tại, giả điên giả dại vốn không phải là chuyện mất mặt, điều này đòi hỏi có sức chịu đựng tâm lý bền bỉ, vĩnh viễn phải nhớ rằng giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Viết xong, hắn đóng cuốn sổ lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ, hy vọng mọi người có thể ủng hộ mình.